Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1441, Đỗ gia tuyệt đối không đơn giản, hắn là Đỗ Tiểu Bá, buổi chiều ăn thịt nướng ăn tối đa, 4-5 tuổi bộ dạng, nói chuyện còn nải thanh nải khí, lại là một người cầm trở về mấy con yêu trư, chúng ta cũng không sợ, còn dư lại mấy cái thiếu niên thiếu nữ, đều là khẳng định gật đầu. Thạch Thành vốn là thượng võ, lộ ra man hoang chi khí, tại trong Thạch Thành lớn lên bọn họ, cũng không có bất kỳ kiêu ngạo, vậy là tốt rồi. Đỗ thiếu phủ cười một tiếng, rất là hài lòng, lần nữa chuẩn bị vài hớp đại đỉnh, mấy cái thiếu nữ, Đỗ thiếu phủ giao cho Đỗ Tiểu Mạn, Âu Dương Sản, còn có Diệp Tử Tâm các nàng phụ trách. Mấy cái này chọn lựa ra tiểu tử kia, Đỗ thiếu phủ sử dụng yêu thú tinh huyết thế nhưng không giống nhau, cuối cùng này dùng yêu thú tinh huyết, cũng đều là Đỗ thiếu phủ lúc này đây theo kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trở về trước, tìm già lâu tuyệt u, già lâu tuyệt không đám người muốn một chút thuần chính nhất bằng huyết, này còn không phải bình thường bằng huyết, già lâu tuyệt không, già lâu tuyệt u chờ bất kỳ một cái nào, đó cũng đều là toàn bộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trong cũng đỉnh tim tồn tại, kỹ kỹ. Kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh rít gào, bốn phía vạn thú cần cũng phủ phục, kim sĩ đại bằng điểu tinh huyết, ta trời ạ, đây là muốn ngược chết cửu châu trên cổ lão đại giáo cùng khổng lồ sơn môn a, thiên tướng vệ trong, Trì Quy U, Càn Lăng, Dương Dực Chi, Vũ Văn Hàn Ly chờ đã hoàn toàn bị chấn động đến, ngay cả đại bằng kim sĩ yêu thú tinh huyết cũng bị đem ra đoán thể, này toàn bộ cửu châu phía trên, lại có người nào sơn môn có khả năng lấy ra được tới a? Này hiện tại nếu ai cùng Đỗ gia bị yêu thú tinh huyết trúc cơ, so sánh với, tuyệt đối là tìm ngược a, cô, mà giờ khắc này, Chân Thanh Thuần, Dực Tôn Y Vô Mệnh, Ưng Vương La Đao chờ đều không nói gì, chẳng qua là nhìn này trên phía sau núi thú hống rít gào kinh động bầu trời đêm, phù văn rực rỡ, vô số thiên thú bản hung cầm dị thú hư ảnh tái hiện, vì đó cổ họng khô sáp, ngã cổ họng nước bọt, thật là đau a, thật là đau, cha, mẹ, ta mau đau chết. Cũng không đến bao lâu, đầy khắp núi đồi gấu hài tử tiếng kêu rên liên hồi, cái loại này trúc cơ tẩy lễ đoán thể đau nhất, tuyệt không phải, này bất luận một loại nào yêu thú tinh huyết, đều là đáng sợ đến cực hạn, đặc biệt Đỗ gia kia nhất ban gấu hài tử, rốt cuộc biết ban ngày bọn họ thiếu phủ thúc thúc làm sao sẽ khiến bọn họ ăn nhiều như vậy thịt, không ngờ như thế buổi tối chính là địa ngục hành hạ, bất quá sở hữu gấu hài tử tuy rằng đều ở đây kêu rên thảm thiết, nhưng đều là cuộc cường giằng co, từng cái một cắn răng đối kháng, mà giờ khắc này, thê thảm nhất thế nhưng Đỗ Tiểu Bá, Đỗ thiếu phủ cho này nãi bé dùng tinh huyết không phải là của người khác, chính là tiểu chí tôn niết bàn già lâu tuyệt vũ tinh huyết, già lâu tuyệt vũ tinh huyết đáng sợ đến trình độ nào, đã không cần nói cũng biết, Đỗ thiếu phủ thời khắc này sắc mặt cũng ngưng trọng không gì sánh được, toàn bộ tinh thần đang ngó chừng, rất sợ là Đỗ Tiểu Bá vô pháp đối kháng xuống, nhưng Đỗ thiếu phủ trong lòng rất rõ ràng, một khi này nãi bé chống lại xuống, lấy già lâu tuyệt vũ tinh huyết tẩy lễ trúc cơ ngưng tụ thành tự thân mạch hồn, vậy sau này tiền đồ có thể nghĩ, toàn bộ cửu châu cũng có thể xông pha, bá nhi, chịu đựng a, thời khắc này Đỗ Trùng cũng khẩn trương, Đỗ Tiểu Bá đúng là hắn nhi tử, già lâu Diệp trưởng lão cùng già lâu Viễn Đồ trưởng lão ở phía xa nhìn, nếu là người khác lấy kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tinh huyết trúc cơ, bọn họ sợ là tuyệt đối sẽ nhúng tay ngăn cản, thậm chí diệt toàn tộc, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đồ vật không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay, bất quá thời khắc này là Đỗ thiếu phủ tại, bọn họ cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, những thứ này em bé trong, ngược lại có không ít hạt giống tốt a. Đóng ngoặc vuông, già lâu Viễn Đồ trưởng lão nhìn bên trong chiếc đỉnh lớn từng cái một cắn răng chống lại đám trẻ con, lấy bọn họ kiến thức rộng rãi, cũng theo đó con mắt động, Đỗ gia có mấy cái tiểu oa nhi chính là thiên tư, sợ là đều có thể cùng kia cửu đại gia so sánh với, không lâu sau đó, này địa phương nhỏ sợ là sẽ phải chấn kinh thế gian này đi. Già lâu Diệp trưởng lão trong đôi mắt hiện lên kim quang, mấy cái Đỗ gia tiểu oa nhi chính là thiên tư, làm cho hắn cũng chấn động, cộng thêm giờ phút này chờ bồi dưỡng, không lâu sau đó, những thứ này gấu con hài tử, cũng đủ để lao ra Thạch Thành, tung hoành thiên hạ. Một đêm này, toàn bộ Thạch Thành không ngủ, thú hống kinh thiên, hào quang rực rỡ chói mắt, chiếu rọi toàn bộ Thạch Thành cũng giống như ban ngày. Hô, trước tờ mờ sáng hắc ám, Đỗ thiếu phủ hít thở sâu một cái, nhìn bên trong chiếc đỉnh lớn bình tĩnh trở lại Đỗ Tiểu Bá, quanh thân đã bao phủ lên màu tím điện hồ, bốn phía bắn ra kim quang óng ánh phù văn, mơ hồ tự hồ là có một con khổng lồ kim sí đại bằng điểu hư ảnh, muốn vỗ cánh mà ra, lúc này mới triệt để yên tâm lại, có thể yên tâm, này gấu hài tử thành công. Đỗ Thiếu Phủ vỗ Đỗ Trùng bờ vai, biết hắn một mực lo lắng nhi tử, Đỗ Trùng yên tâm xuống, hắn biết con trai của mình thế nhưng chiếm được kim sí đại bằng điểu nhất tộc mạnh nhất tinh huyết, kia uy áp làm cho hắn vừa mới trực tiếp muốn phủ phục, nếu không phải là trong cơ thể lôi đình võ mạch tồn tại, căn bản là vô pháp chống đỡ. Cảm ơn. Đỗ Trùng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, rất là cảm kích, chúng ta là anh em, là người một nhà, gấu hài tử cũng là cháu ta. Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, phong khinh vân đạm, toàn bộ phía sau núi kêu thảm thiết, ở trước tờ mờ sáng, cũng từ từ lắng xuống, toàn bộ thạch thành thiên tư hơn người, tuổi tác lại thích hợp hậu bối, tại bốn phía đông đảo đỉnh cấp cường giả bảo hộ dưới, đều là tại hữu kinh vô hiểm trong thành công trúc cơ, thành công, đều thành công. Bốn phía không ít lão nhân kích động chảy nước mắt, Hoang Quốc lão vương mang theo hậu bối cũng trước tại nhóm, đều đứng ở một bên vì đó kích động không thôi, thấy qua Tạ gia gia, thấy qua chư vị lão vương, Đỗ Thiếu Phủ thu thập một phen, đi qua thấy qua chư vị lão vương, đặc biệt Trấn Bắc vương, tại Đỗ Thiếu Phủ trong lòng phân lượng một mực chính là chí thân, không bao lâu nữa, ta Hoang Quốc đem một bước lên trời, Trấn Bắc vương, Trấn Nam vương, Trấn Đông vương chờ kích động, trong lòng vui vẻ, Trấn Bắc vương bên cạnh Tạ Phỉ bóng hình xinh đẹp uyển chuyển, khí như u lan, yên tĩnh mà đứng, cũng lộ ra kiều mị không xương, nhìn trước người áo bào tím thanh niên, Tạ Phỉ không nói gì, chẳng qua là cười nhạt, nhìn quanh, đôi mắt đẹp hiện lên một chút gợn sóng, hô, đột nhiên, bình minh trước nhất vi bóng đêm đen thùi trong, có huyết sắc quang mang tự trong thiên địa thẩm thấu mà ra, một cổ đáng sợ huyết sắc chi khí tái hiện toàn bộ phía sau núi, lại tăng cường, đột phá tốc độ thật là khủng khiếp a, mọi người ngẩng đầu, nhìn kia huyết sắc quang mang nguồn gốc chỗ, có không ít cường giả kinh hô thành tiếng, đáng sợ kia huyết sắc chi khí, làm cho ở đây đông đảo cường giả, cũng theo đó phát run. Huyết sắc quang mang chậm chậm thu liễm, đầy trời huyết sắc trong khí tức, một đạo uyển chuyển thân ảnh nổi lên, đỏ tươi váy lụa êm tai kéo mà, mấy cây đỏ tươi dây cột tóc cuốn lấy kia màu đen tú lệ tóc dài, phát thảo duyên dáng người, mê hoặc tuyệt luân, tam thiếu, thanh âm mềm mại mê hoặc, nàng mỉm cười. Phản phất sơ mầm hoa sen thanh nhã thanh linh, nhưng là lại ẩn hàm mị thái lan tràng, nàng là mị linh, mà giờ khắc này mị linh khí tức trên người, bất ngờ đã là niết bàn yêu tôn. Một đoạn thời gian, Hoang Quốc thiên hạ hội đại quân ngay cả vực cảnh cường giả đều chém giết qua, tôn cấp tu vi giết không biết bao nhiêu, chinh chiến vẫn lạc đại quân, cũng đâu chỉ hàng tỷ, sở hữu huyết sát chi khí cùng tàn hồn, đều bị nàng thôn vệ hấp thu, xuất quan sao, Đỗ Thiếu Phủ nhìn mị linh, thần sắc vào thời khắc này, nhưng là đột nhiên chính sắc lên, huyết đằng sát đã đánh vào những thứ kia tà linh nội bộ, nhưng hồn tà cùng thú sát, nhưng là đã giữ nhiều lành ít, hy vọng tam thiếu, vì bọn họ báo thù, mị linh mở miệng, trên người huyết sát khí tức ba động, đoạn thời gian này, nàng toàn lực tại hấp thu hết thảy chất dinh dưỡng đột phá, chính là hy vọng có thể vì hồn tà cùng thú sát báo thù, hồn tà cùng thú sát, là vì che chở nàng thoát đi mà chết, nếu là không có hồn tà cùng thú sát liều mạng che chở, nàng lần trước muốn bỏ chạy, cũng sẽ không có bao nhiêu cơ hội, nếu là bọn họ giữ nhiều lành ít, tất nhiên sẽ có người gấp 10 vì bọn họ chôn cùng. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, khi thoại âm rơi xuống, ngẩng đầu nhìn không gian, bàn chân kim quang lấp lánh đột ngột từ mặt đất mọc lên, áo bào tím vù vù, trong một sát na toàn thân bao khỏa kim quang, từng bước hoành không đạp đi, giờ khắc này, có lôi quang phù văn bắt đầu tự kia áo bào tím thân ảnh thể nội lóe ra bao trùm toàn thân, một loại tráng lệ thê lương khí tức tức khắc lan tràn ra, này một cổ tráng lệ thê lương khí tức trào ra, khiến người ta giống như là đối mặt với một loại không cần phản kháng chí tôn, một cổ bá đạo hình sát chi khí nhộn nhạo trời cao, một cổ khiến người ta linh hồn hoảng sợ khí tức, làm cho sở hữu ở đây cường giả sợ hãi, này một chốc, Đỗ gia phía sau núi bên trong, sở hữu Đỗ gia đệ tử thể nội lôi đình võ mạch không bị khống chế, tràn ngập bao trùm toàn thân, đôi mắt trào ra rực rỡ màu tím lôi quang, từng cổ một đáng sợ uy áp tịch quyển, di, Đỗ gia đến cùng có loại nào đi qua, nâng tộc như vậy, tuyệt không phải phổ thông, trong chớp nhoáng này biến hóa, cảm giác Đỗ gia toàn tộc trên người tràn ngập lôi đình võ mạch khí tức, tứ trưởng lão già Lâu Diệp cùng ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ khuôn mặt cũng lập tức biến sắc, lấy nhãn lực của bọn họ, cơ hồ là có khả năng khẳng định Đỗ gia tuyệt đối sẽ không đơn giản. Suy nghĩ lại một chút Đỗ Thiếu Phủ đại chí tôn niết bàn, các loại biến thái, này tuyệt không phải là một cái thiên về ngẫu nhiên tiểu tộc có khả năng đi ra, này Đỗ gia nhất định có kinh thế bí mật, Ngũ trưởng lão già lâu Viễn Đồ cùng tứ trưởng lão già lâu Diệp nhìn nhau, vì đó biến sắc, ầm ầm, này cùng lúc, trước tờ mờ sáng trong trời đêm, tức khắc lôi vân chiếm giữ mà đến, ầm ầm, tiếng sấm đột nhiên xuất hiện, bỗng nhiên, màu tím lôi đình giăng đầy hư không, từ Đỗ gia bốc lên, tự hoàng cung phục ra, chiếu rọi toàn bộ Bao La Thạch Thành, làm sao vậy, lại đã xảy ra chuyện gì, trong Thạch Thành, vô số thân ảnh ngẩng đầu, kia đầy trời màu tím lôi đình trào ra chiếm giữ, giống như ngày tận thế hàng lâm, khiến người ta run sợ, kia Bao La chí tôn chi uy dưới, đầy thành sinh linh càng là vì chi quỳ sát, là đại bằng hoàng, có người cưỡng ép ngẩng đầu mắt thấy trên không, nhìn thấy kia trên không màu tím lôi đình trung tâm, một đạo áo bào tím thân ảnh cao ngất mà đứng, bể nhảy bốn phương, đầy trời màu tím lôi đình trong, Đỗ Thiếu Phủ hoành không mà lên, tráng lệ thê lương khí thế trong, lộ ra một cổ vô biên bá đạo hình sát chân đạp kim long, cương nghị nhuệ khí trên mặt đôi mắt lôi quang lập lòe, một cổ khí thế đáng sợ hội tụ, tự có một cổ đại uy nghiêm, đó là một cổ chí tôn hoàng uy, lộ ra thiên địa chí tôn, này uy áp quá mạnh, vô pháp chống đỡ, này đáng sợ uy áp dưới, Đỗ gia trên phía sau núi cường giả siêu cấp cũng khó mà chống đỡ xuống, vì đó quỳ sát, ngao, o, o, tự hoang quốc trong hoàng cung, bỗng dưng, trồng ngâm kinh thiên, một vệt kim quang bốc lên mà ra, chương 1442, Hoàng Mệnh Long Ngôn, đó là một thanh kiếm, tên Bá Ảnh, cũng hoang quốc kim long ngọc tỷ, cũng là Đỗ Thiếu Phủ bản mệnh chi ngọc tỷ, ngọc tỷ giả, vân mệnh thiên, hoàng quyền thiên thụ, thừa một quốc gia khí vận, được thiên địa đại vận gia thân, có thiên uy gia trì, thời khắc này Bá Ảnh lướt ra, có kim long hư ảnh chiếm giữ, kim sắc quang mang giống như một vòng diệu nhật bốc lên, lộ ra một cổ thần bí khí tức cổ xưa, kéo theo thiên địa, uy áp lan tràn toàn bộ thạch thành, kim long hư ảnh chiếm giữ thương khung, cùng thiên địa cộng minh, hình thành một cổ chí cường bàn bạc lực lượng, toàn bộ thạch thành rung động, cuối cùng cùng với trên bầu trời chói mắt màu tím lôi đình tương liên, ầm ầm, tức khắc, toàn bộ bầu trời tại cầm ầm rung rẩy, vô cùng vô tận uy áp tự bầu trời tràn ngập, hình thành thiên địa dị tượng, tự thạch thành bắt đầu, thiên địa dị tượng lan tràn hắc ám xâm lâm, qua 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà, khuếch tán toàn bộ Trung Châu, giờ khắc này, giang hà sôi trào, quần sơn lay động, mặt đất rạn nứt, hải vực triều tịch vượt qua tăng, sau đó thạch thành vô số ngạc nhiên trong con mắt, một đầu rực rỡ kim sắc cự long hư ảnh vặn vẹo không gian, quay chung quanh tại Đỗ Thiếu Phủ bốn phía, toàn thân tràn ngập cổ lão đáng sợ khí tức, uy thế kinh thiên, kia một cái áo bào tím thanh niên, kim long xoay quanh xung quanh, giống như thánh tích, thiên uy tràn ngập, quân lâm thiên hạ, kim long kim quang vạn trượng, ẩn chứa lực lượng thần bí, vô tận khí vận cùng thiên địa tương dung, cùng thiên địa cộng minh, mang theo thiên vận đại thế dời núi lấp biển tịch quyển. Lúc này, bốn phương sinh linh run rẩy, vô số người sắc mặt trắng bệch, thân thể rì rào run rẩy. Tịnh tà liên minh, đụng đến ta hoang quốc, giết ta đệ tử, ngày 8 tháng 8, đại luân giáo trên, nợ máu trả bằng máu, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, cùng kim long hư ảnh tương liên, kia hung ác giữ tận đầu rồng đồng bộ cùng nói, rồng ngâm lôi minh, như vạn lôi tề minh, len ken bong bong, chấn động cửu thiên, đáng sợ âm triều, chấn động thiên địa bốn phía run rẩy, nương theo một cổ thần bí sức mạnh to lớn tự thiên địa thẩm thấu theo sóng âm truyền ra, kia đáng sợ uy thế, làm cho tất cả mọi người biến sắc run rẩy. Đây là Hoàng Mệnh Long Ngôn, gây nên thạch thành dị tượng, làm cho thiên uy hàn lâm, xùy xùy, bình minh trước, Trung Châu tự trên, ngồi xuống ngồi truyền thừa đã lâu cổ lão đại giáo cùng khổng lồ sơn môn chi địa bên trong, có thương lão thân ảnh tái hiện trên không, đôi mắt trong đêm đen phóng thích hào quang óng ánh. Trung Châu sắp thay người lãnh đạo rồi, cổ thiên tông trên, thanh âm già nua quanh quẩn, sau đó biến mất ở bầu trời đêm, hắc ám xâm lâm bên trong, có tiếng rồng ngâm quanh quẩn, là hắn trở về, một chỗ trên ngọn núi, có đông đảo cường đại thanh niên nam nữ mà đứng, chính là Thiên Vũ Học Viện tướng quân, Cốc Tâm Nhan đám người, chấm chấm chấm, thạch thành phía trên, thiên địa dị tượng, tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa, Hoàng Mệnh Long Ngôn, đại bằng hoàng nộ, muốn bắt đầu tính sổ, thạch thành sôi trào, Hoàng Mệnh Long Ngôn, liền tại mọi người cùng đợi đại bằng hoàng sau khi trở về, sẽ có phản ứng gì, rốt cuộc chờ đến kết quả. Hoàng Mệnh Long Ngôn, đại bằng hoàng nộ, muốn cho Tịnh Tà Liên Minh nợ máu trả bằng máu, hắn không biến hóa, vẫn là kia ma vương. Hoàng Mệnh Long Ngôn, hắn đây là nộ đến cực hạn, Đỗ gia phía sau núi, sở hữu cường giả kinh hãi ngây người. Ban ngày còn tưởng rằng Đỗ Thiếu Phủ có một số không bình thường, thời khắc này mọi người mới biết, ban ngày kia ma vương là tại đè nén. Thời khắc này mới hoàn toàn bạo phát, này tức giận, chấn động sơn hà, gây nên thiên địa biến sắc, đóng ngoặc vuông, Ngày 8 tháng 8, Đại Luân Giáo trên, nợ máu trả bằng máu, này ma vương rõ ràng là muốn giết trên Đại Luân Giáo Sơn Môn. Khổng lồ kim sắc cự long hư ảnh giống như che khuất bầu trời, chiếm giữ trên trời cao kia uy áp, đủ để đem hết thảy phá hủy, nhưng sau đó theo đầy trời màu tím lôi đình tiêu tan nhạt, giữa không trung, kia một cái áo bào tím thanh niên, đôi mắt tử kim sắc lôi quang trào ra, thân ảnh sau đó rơi xuống đất, mắt thấy Lý Tuyết, nói, này có một chút tin tức, Nguyệt Ảnh Đường lấy tốc độ nhanh nhất giúp ta truyền đi Thương Châu cùng Thiên Hoang Đại Lục, không thể nán lại, thoại âm rơi xuống. Đỗ Thiếu Phủ cầm trong tay mấy cái tin tức ngọc giản giao cho Lý Tuyết, lập tức an bài. Lý Tuyết gật đầu, thân ảnh nhất thời biến mất ở đã từ từ hừng đông thần quang trong. Theo Lý Tuyết tiêu thất, Đỗ Thiếu Phủ trong tay mấy chục cái truyền âm ngọc giản xuất hiện, thủ ấn ngưng kết, hào quang rực rỡ, mấy chục truyền âm ngọc giản đồng thời trôi nổi tại trước người. Ngày 8 tháng 8 ngày sau, Trung Châu phong vân biến hóa, huyết tẩy Đại Luân Giáo, bọn ngươi không thể chậm, thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn biến hóa. Mấy chục truyền âm ngọc giản ở trước người lặng yên rạn nứt, sau đó hóa thành bột phấn bay xuống. Bốn phía mọi người thấy thế, vì đó con mắt động, nhìn Đỗ Thiếu Phủ động tĩnh, tự nhiên là không khó biết Đỗ Thiếu Phủ tại thông tri thế lực khắp nơi tương trợ. Đại Luân Giáo, sợ là chạy trời không khỏi nắng, chỉ có cầm ma cùng tọa kỵ rõ ràng nhất Đỗ Thiếu Phủ giờ khắc này ở thông tri cái nào khủng bố gia hỏa. Nếu là khi những thứ kia khủng bố gia hỏa cùng xuất hiện ở Trung Châu phía trên thời gian, sợ là toàn bộ Trung Châu sẽ phải triệt để thời tiết thay đổi. Tam đệ, cần không cần phải chuẩn bị gì. Đỗ Vân Long tiến lên, đôi mắt lôi quang lướt động, trên người khí tức ác liệt sát phạt, không cần vô cùng chuẩn bị. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, sau đó cất bước, hướng đi thiên tướng 18 vệ, đứng tại Dạ Phiêu Lăng, thiên cổ ngọc trước, mắt thấy hướng Giang Ngâm Phong, Dương Dực Chi, Mục Nhược Bạch chờ mới gia nhập người, mới gia nhập, đều là từng vào sinh ra tử huynh đệ. Dạ Phiêu Lăng mở miệng, thân hình thon dài mảnh khảnh, ánh mắt lạnh thấu xương sắc bén, áo bào đen tại trong gió sớm khẽ động, thấy qua hội trưởng, Mục Nhược Bạch chờ theo ngạc nhiên kinh hãi trong hồi thần lại, vừa mới kêu uy áp, khiến bọn họ biết trước mắt vị này trẻ tuổi hội trưởng, mạnh như thế nào. Miễn lễ, Đỗ Thiếu Phủ áo bào tím ống tay áo đảo qua, tự có một cổ đại uy nghiêm, quan sát trước thiên tướng 18 vệ, ánh mắt hiện lên kim sắc hào quang, tựa như có điều suy nghĩ, sau đó mở miệng. Đối với Mục Nhược Bạch chờ hỏi, các ngươi có thể tưởng tượng tăng cường nhục thân, nhưng có đau đớn, nếu là không thể chịu đựng được, quên đi. Nghe vậy, Mục Nhược Bạch chờ tức khắc mừng rỡ không thôi, bọn họ thế nhưng đều biết lão đại lão nhị lão tam bọn họ cũng đều là bởi vì bị hội trưởng rèn qua nhục thân, nguyên do từng cái một nhục thân mới đáng sợ như vậy, đặc biệt lão nhị nhục thân, đây chính là so lên hung thú còn muốn hung thú, không có gì không thể chịu đựng được, chúng ta cái gì đều gánh vác được. Càn Lăng mở miệng, bọn họ đều là một lần xuất nhập bờ vực sống còn người, đau đớn, đối với bọn họ mà nói lại coi như là cái gì, được, đều đi theo ta đi. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, quay đầu hướng Chân Thanh Thuần, Dược Tôn Y Vô Mệnh, Đỗ Vân Long chờ nói, Thanh Thuần ca, Dược Lão, Nhị ca, ta muốn bế quan mấy ngày, đi thôi, bên ngoài có chúng ta. Chân Thanh Thuần gật đầu, dù sao hiện tại có Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu chờ ở, cũng không có ai dám phạm hoang quốc, huống chi hiện tại Đại Luân Giáo, Linh Thiên Cốc chờ sợ là nên bất an, cũng sẽ không có tâm tình đánh Hoang Quốc Thiên Hạ Hội chú ý. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ mang theo thiên tướng 18 vệ tiến nhập Đỗ gia mật thất, bất quá đi theo nhưng là còn có Ngân Dực Ma Điêu, Thương Viêm Xích Báo, Phục Hổ Phách Ngao, Hoàng Kim Mãn chờ thiên thú điện bên trong đông đảo đỉnh tiêm yêu thú, Huyền Giao Vương, Viêm Lý Vương, Băng Mãn Vương, Thạch Quy Vương chờ cũng đều toàn bộ tại nhóm, gào gừ, kia hùng hổ dọa người, vô cùng to lớn thiên thú điện trước. Bao la trên quảng trường, vạn thú rít gào, đáng sợ khí tức như là xuyên qua thời không mà tới, đây là địa phương nào? Ngân Dực Ma Điêu, Phục Hổ Phách Ngao, Huyền Giao Vương, Thạch Quy Vương chờ giờ khắc này ở kia quái vật lớn trước mặt cũng thú hồn run sợ, đi thôi, tự có cơ duyên. Đỗ Thiếu Phủ vung tay, thân ảnh sau đó tiêu thất, hoang cổ không gian bên trong, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn ngưng kết, năm màu linh lô phù đỉnh tức khắc ngưng tụ mà ra, hơi thở nóng bỏng trào động, làm cho Trì Quy U, Mục Nhược Bạch chờ tâm thần nhộn nhạo. Hộ thể đan có khả năng bảo vệ bên trong cơ thể ngươi ngũ tạng lục phủ, người nào bắt đầu trước? Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, có đan dược trôi nổi tại trước người, ta tới trước. Dương Dực Chi tiến lên phục dụng đan dược, không chút do dự nhảy vào linh lô phù đỉnh bên trong, quần áo trên người tại mới vừa tiến vào linh lô phù đỉnh trong nháy mắt liền tại nhiệt độ cao phía dưới hóa thành tro tàn, hỏa diễm phần thân tóc gáy trên người vừa mới dựng thẳng Không chỉ có là da dẻ nhiệt độ cao bỗng đau nhức héo rút, ngay cả sâu trong linh hồn cũng đột nhiên vì đó bỗng đau nhức. À, tuy là thẳng thắn cương nghị, song bờ vực sống còn cũng không từng lông mày nhăn, thời khắc này cũng nhịn không được truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Chấm chấm chấm. Mà ở Đỗ Thiếu Phủ trong lúc bế quan, toàn bộ Trung Châu nhưng là trước nay chưa có sôi trào. Ngày 8 tháng 8, Đại Luân giáo trên, nợ máu trả bằng máu, này tin tức giống như phong bạo lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp Trung Châu bất kỳ xó xỉnh, làm cho tứ phương vân động, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ trở về, hắn đối phó Tịnh Tà Liên Minh, đối phó Đại Luân giáo, kia Ma Vương thật đúng là lợi hại, Ma giáo cùng Quang Minh thần đình tìm hắn nhiều năm như vậy tự hồ cũng không có tìm được, hiện tại Quang Minh chính đại trở về, còn muốn đối phó Đại Luân giáo chờ, Đại Luân giáo chờ phòng quái vật lớn A, coi như là Cổ Thiên Tông cũng không dám nói đối phó, khi Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ mặc dù nói bất phàm, nhưng chỉ là tại trẻ tuổi thế hệ trong đi, hắn có thực lực đối phó Đại Luân giáo như vậy của lão đại giáo sao, trẻ tuổi thế hệ hiện tại cũng phát sinh đại sự, Đại Luân giáo thông báo thiên hạ, thánh tử Đông Ly Xích hoàn thành tựu chí tôn Niết Bàn, chí tôn Niết Bàn, đó là cái gì, chí tôn Niết Bàn, đó là siêu việt mọi người, siêu việt thiên kiêu tồn tại, là vì sinh linh chí tôn. Toàn bộ cửu châu theo viễn cổ đến nay, có khả năng chí tôn Niết Bàn, tự hồ cũng chưa từng nghe nói, cỡ nào cường đại đáng sợ, Đông Ly Xích Hoàng dĩ nhiên là đến loại độ cao này sao, vậy lần này sợ là có khả năng thực sự trở thành Trung Châu cùng thế hệ người thứ nhất đi. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Sôi trào Trung Châu, theo Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ trở về tin tức truyền ra, Đông Ly Xích Hoàng thành tựu chí tôn Niết Bàn tin tức, cũng sau đó truyền ra, làm cho vô số Trung Châu thế lực chấn kinh. Chí tôn Niết Bàn, Đông Ly Xích Hoàng đây là muốn làm cho chúng ta làm ra cuối cùng lựa chọn A. Linh Thiên Cốc bên trong, Thương Tan cổ lão đại điện, một cái khí chất không tầm thường 50 lão giả sắc mặt âm u, thì thào nói nhỏ, cũng được, mối thù giết con, bất cộng đái thiên, Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia trở về, là dựa vào Cổ Thiên Tông mà thôi, lúc này đây liền giải quyết triệt để đi. Thiên Xà Tông, núi non trùng điệp, đầy khắp núi đồi bên trong, thỉnh thoảng có đại lượng mãng xà qua lại. Đồn đãi lúc trước Thiên Xà Tông lão tổ, được xà tộc thần thông, khai sáng Thiên Xà Tông, thành Trung Châu bá chủ một trong, bực nào phong thái tuyệt đỉnh, không nghĩ tới Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia dĩ nhiên trở về, thần quan lão già kia, không phải nói hắn chết định rồi sao? Chương 1443, Thắng Nam muốn tới Đại Luân giáo, một cái hùng vĩ lão giả, sắc mặt âm u, trong tròng mắt phục ra hàn quang, nói, không gì hơn cái này cũng tốt. Chí ít Thiên Vũ học viện vật kia còn chưa xuống ở trong tay người khác, bá võ trưởng lão, kia Đỗ Thiếu Phủ tuyên bố đối phó Tịnh Tà Liên Minh, ngày 8 tháng 8 muốn lên Đại Luân giáo, chúng ta Thiên Xà Tông nên lựa chọn như thế nào? Một cái khuôn mặt củ ấu rõ ràng 50 bộ dạng lão giả hỏi, sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt, kia Đông Ly Xích Hoàng Luân hồi chuyển thế về sau, không nghĩ quả là càng tiến lên một bước, chí tôn Niết Bàn A. Hắn đây là đang làm cho ta Thiên Xà Tông cùng Linh Thiên Cốc làm ra quyết định sau cùng. Bá võ sắc mặt âm trầm, chí tôn Niết Bàn, hắn biết rõ vậy đại biểu cái gì. Đối với bên cạnh lão giả nói, bất kể là để Thiên Vũ học viện vật kia, hay là ta Thiên Xà Tông thù, cũng không có thể phóng qua kia Đỗ Thiếu Phủ. Trong tông mấy vị đời trước cũng đã thương nghị qua, trả lời Đông Ly Xích Hoàng một tiếng, lúc này đây, tuyệt đối không thể tại phóng qua Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia. Ta Thiên Xà Tông sẽ dốc toàn lực tương trợ. Chấm chấm chấm. Trở về sao, xem ra ma giáo cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi, này cũng không có diệt ngươi. Đình viện trước, Đông Ly Xích Hoàng yên tĩnh đứng, trong vô hình tự có một cổ thần vận một mình vượt qua, lộ ra một loại chí tôn khí tức, trong mắt lộng lẫy thần hồn ba động, như có bảy màu lôi đình lập lòe, nói, ngày 8 tháng 8, còn có 3 tháng, tỷ phu, Trình Siêu vội vã mà đến, mấy cái lắc mình liền rơi vào Đông Ly Xích Hoàng bên cạnh. Nhìn Đông Ly Xích Hoàng, khuôn mặt vui vẻ, nói, tỷ phu, ta vừa mới thu đến Quang Minh thần đình tin tức, đại tỷ qua một thời gian ngắn muốn tới Đại Luân giáo, Thắng Nam rốt cục muốn hiện thân sao. Nghe vậy, Đông Ly Xích Hoàng trên người quang huy mông lung, xích bào kim phát ba động, tin tức trên nói, đại tỷ tháng 8 đến Đại Luân giáo, Trình Siêu nhìn Đông Ly Xích Hoàng, rất là kích động, đại tỷ đến đây, đến lúc đó cùng trước mắt Đông Ly Xích Hoàng nối lại tiền duyên, có tầng này củng cố quan hệ. Vậy hắn này Đại Luân giáo giáo chủ, chính là vững như bàn thạch, từ nhỏ đến lớn, Trình Siêu liền cảm thấy sớm muộn có khả năng một bước lên trời, hiện tại đường đường Đại Luân giáo giáo chủ, đã chứng minh rồi hết thảy, hắn chính là không phải vật trong ao, tháng 8 sao, Đông Ly Xích Hoàng ánh mắt cũng lộ ra mong đợi, sau đó khóe miệng mang theo một chút cười lạnh độ cong, nói, ngày 8 tháng 8, vậy hãy để cho tiểu tử kia lại sống thêm 3 tháng, đến lúc đó, ta đem tại toàn bộ Trung Châu cùng Thắng Nam trước mặt, làm cho tiểu tử kia hoàn toàn biến mất tại đây thế gian, trở thành ta đá kê chân. Ngày 8 tháng 8, Đại Luân giáo trên, nợ máu trả bằng máu, đóng ngoặc vuông, Đại Luân giáo Đông Ly Xích Hoàng, Chí Tôn Niết Bàn, Siêu Việt Thiên Kiêu, Tuyệt Đại Phong Hoa, hai cái này tin tức tại Trung Châu sôi trào, bom đạn truyền ra, suy lạp. Mấy ngày sau, Đỗ gia mật thất đại môn mở ra, Đỗ thiếu phủ thân ảnh xuất hiện, sắc mặt hồng nhuận, thần sắc phong khinh vân đạm, mới vừa đi ra mật thất, Đỗ thiếu phủ chính là nhìn thấy Âu Dương Sản, nhìn kia càng là kẻ gây tai họa nam nhân bà, Đỗ thiếu phủ chính muốn mở miệng nói chuyện, nhưng là bị Âu Dương Sản liếc một cái, nói, Huyền Phù Môn Chu Tuyết tới thăm ngươi, thoại âm rơi xuống, Âu Dương Sản bóng hình xinh đẹp xoay người, trực tiếp rời đi, ta trêu chọc này nam nhân bà sao? Đỗ thiếu phủ nhíu mày một cái, hơi nghi hoặc một chút không giải thích được, nhìn nam nhân bà thần sắc, hình như là thiếu nàng một kiện thánh khí, thấy qua đại bằng hoàng. Một lát sau, hoàng quốc trong hoàng cung, Chu Tuyết càng phát ra xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân, hai hàng lông mày cong cong, sắc mặt như bạch ngọc, mặt như triêu hoa, quan sát trước áo bào tím thanh niên, mỉm cười này, sáng rực có thần đôi mắt, hiện lên nhợt nhạt vui vẻ, ngươi vẫn là lấy trước vậy gọi ta đi. Đỗ thiếu phủ cười một tiếng, sau đó nhìn thời khắc này Chu Tuyết sau lưng Quách Minh, vẫn đang ngó chừng tự mình, cười một tiếng hỏi, Quách Minh huynh đệ, không biết ta sao, ngươi hóa thành cho ta cũng nhận thức. Quách Minh không có khách sáo, biểu môi, sau đó thở dài một hơi, đối với Đỗ thiếu phủ nói, ta nghĩ biết mấy năm nay tu vi của ngươi đến trình độ nào, có thể ta không nhìn ra, ha ha, đại gia ngồi đi. Đỗ thiếu phủ cười một tiếng, thời khắc này theo Chu Tuyết cùng Quách Minh đến đây, còn có Huyền Phù Môn tốt mấy cường giả, mà Chu Tuyết bên cạnh một thanh niên, Đỗ thiếu phủ nhiều liếc mắt một cái, thanh niên này Đỗ thiếu phủ nhận thức, ban đầu ở Mang Thú Sơn Mạch bên trong liền đánh qua giao tế, chính là kia Trầm Ngôn, bất quá thời khắc này ánh mắt đảo qua Trầm Ngôn, Đỗ thiếu phủ hơi hơi con mắt động, này Trầm Ngôn tựa hồ đã xưa đâu bằng nay, khí tức rất là cường đại, còn làm cho Đỗ thiếu phủ cảm thấy một cổ cảm giác đã từng quen biết, lúc này đây ta tới, chủ yếu là muốn biết, ngày 8 tháng 8, Hoang Quốc Thiên Hạ Hội đối với Tịnh Tà Liên Minh có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, còn có Đông Ly Xích Hoàng, đã chí tôn Niết Bàn. Chu Tuyết trực tiếp mở miệng, đây là Huyền Phù Môn cường giả cao tầng hiện tại nhất muốn biết, Đông Ly Xích Hoàng chí tôn Niết Bàn sao? Nghe vậy, Đỗ thiếu phủ ánh mắt hơi nhíu, còn thật là có chút vô cùng kinh ngạc, chẳng qua là tiểu chí tôn Niết Bàn mà thôi, nhằm nhò gì? Có người khinh thường mở miệng, rất là ngạo khí, nghênh ngang đi vào hoàng cung đại điện, bộ dạng cũng rất là tuấn lãng, chính là Đỗ Tiểu Yêu, phía sau còn đi theo người Diệp Tử Tâm, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Vân Long, cùng Đỗ Tiểu Mạn các loại. Nghe vậy, Huyền Phù Môn ánh mắt đều là rơi vào Đỗ Tiểu Yêu trên người. Đối với Đỗ Tiểu Yêu, Huyền Phù Môn người thế nhưng không xa lạ gì, cũng chắc lưỡi. Chu Tuyết cô nương, này sự tình liên lụy quá mức lớn. Huyền Phù Môn mấy năm nay một mực tình cảm, ta sẽ ghi tạc trong lòng. Sau này tất nhiên tương báo, nhưng lần này có thể không cần đồng hành. Này nắm chặt, kỳ thực ta cũng không biết nên có vài phần, nhưng nợ máu, tự nhiên là muốn trả bằng máu. Đỗ thiếu phủ nói, mấy năm nay Huyền Phù Môn tương trợ tình cảm, Đỗ thiếu phủ trong lòng hiểu rõ, tất nhiên là trước mắt này xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân nữ tử, một mực tương trợ, trong lòng rất là cảm kích, chẳng qua là lúc này đây đối phó Tịnh Tà Liên Minh, luận đến nắm chặt, Đỗ thiếu phủ thật đúng là trong lòng không biết nên nói như vậy, Đỗ thiếu phủ cũng không là tự đại hạng người, sẽ không cho là tự mình thời khắc này đại chí tôn Niết Bàn, thì có chân chính đối phó Đại Luân giáo chờ tiền vốn. Suy cho cùng Đại Luân giáo chờ cổ lão sơn môn, có thâm hậu nội tình, muốn một lần hành động đổ lên, nói dễ vậy sao? Nhưng Đỗ thiếu phủ trong lòng cũng nắm chắc, mình cũng không còn là lúc trước, Đại Luân giáo nội tình sâu hơn dày hơn, sợ là cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc so sánh với, cũng căn bản là thiên địa khác biệt. Đỗ thiếu phủ chưa bao giờ nghĩ tới cần nhờ sau lưng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, nhưng có một số thế, nhưng có thể mượn, nợ máu tất nhiên muốn trả bằng máu, đến mức Đông Ly Xích Hoàng, tiểu chí tôn Niết Bàn, Đỗ thiếu phủ thật đúng là chưa từng để ở trong lòng, dù cho liền là giống nhau đại chí tôn Niết Bàn, Đỗ thiếu phủ cũng sẽ không tâm sinh sống dậy, lúc này đây không có nhất định phải lôi kéo Huyền Phù Môn, Đỗ thiếu phủ tự biết Huyền Phù Môn mấy năm nay một mực tương trợ Hoang Quốc Thiên Hạ Hội, sợ là cùng Chu Tuyết dốc hết sức kiên trì có quan hệ, Huyền Phù Môn những người khác cùng mình cũng không có bất kỳ giao tình, lúc này đây đối phó Tịnh Tà Liên Minh, Huyền Phù Môn làm cho Chu Tuyết đến đây muốn hỏi, Đỗ thiếu phủ không khó biết, sợ là Huyền Phù Môn tự nhiên là vô cùng lo lắng, nếu bản thân làm cho Huyền Phù Môn tương trợ, sợ là Chu Tuyết tất nhiên phải bị áp lực lớn lao. Chương 1444, dứt khoát trương dương một chút, tạ lỗi chư vị bạn đọc, bá võ là Linh Thiên Cốc, trước văn viết thành Thiên Xà Tông, tạ lỗi, mặc kệ ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, Huyền Phù Môn đến lúc đó tất nhiên sẽ toàn lực tương trợ, ta chỉ là muốn nói, tuy rằng Vô Lượng Giáo, Tuệ Kiếm Môn, Tiên Đô Môn, Huyền Minh Tông này bốn cái sơn môn đã thối lui ra khỏi Tịnh Tà Liên Minh, nhưng Đại Luân Giáo, Linh Thiên Cốc, Thiên Xà Tông này ba cái sơn môn, bất kỳ một cái nào đều cũng có thật lớn nội tình, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Chu Tuyết nói, nghe Chu Tuyết, Huyền Phù Môn mấy cái lão giả tự hồ là muốn nói lại thôi, nhưng sau cùng cuối cùng là không nói thêm gì, suy cho cùng đây là tại Hoang Quốc trong Hoàng Cung, ta sẽ chú ý, Đại Luân Giáo, Thiên Xà Tông, Linh Thiên Cốc kia ba đại sơn môn nội tình, Đỗ Thiếu Phủ vốn liền chưa bao giờ xem nhẹ qua, sau đó đối với Chu Tuyết nói, trong khoảng thời gian này ta được đi xa nhà một chuyến, kế tiếp sợ là vô pháp cùng ngươi tại Hoang Quốc ôn chuyện, bất quá Hoang Quốc cảnh nội, bất kỳ địa phương nào tùy ngươi ra vào, bao quát nơi này, không sao, chúng ta có thể tương lai tái tụ. Chu Tuyết lê qua cười nhẹ, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân, ca ca, ngươi phải ra khỏi xa nhà sao, ta cũng muốn đi, Đỗ Tiểu Thanh tức khắc hứng thú, ánh mắt mong đợi, mang theo vui vẻ, dáng tươi cười còn như thế gian đàm hoa, mang theo một loại thánh khiết vẻ đẹp, ta cũng đi. Âu Dương Sản đi theo Đỗ Tiểu Thanh sau mở miệng, mắt to đôi mắt đẹp chính sắc, không có cùng Đỗ Thiếu Phủ thương lượng ý tứ, đã mình làm tốt quyết định. Hoàng hôn, tráng chiều bao phủ thạch thành, chiếu rọi tại Đỗ gia phía trên, kèm theo Đỗ gia bên ngoài hào quang, quang mang chói mắt, giống như thần huy. Tam đệ, còn có 3 tháng chính là ngày 8 tháng 8, thời khắc này đi xa nhà là có thích hợp hay không? Đỗ gia bên ngoài đình viện, Đỗ Vân Long trong lòng lo lắng, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, còn có Đại Luân Giáo, Quang Minh Thần Đình, Ma Giáo chờ biết được ngươi trở về, sợ là sẽ không an tĩnh, nhị ca đừng lo, ta trong lòng hiểu rõ, có nhiều chỗ, ta được tự mình đi một chuyến, nếu không, sợ là có người thật đúng là đã cho ta Hoang Quốc Thiên Hạ Hội, là ai cũng có khả năng nghĩ cách, Đỗ Thiếu Phủ nói, làm cho nhị ca Đỗ Vân Long chờ đừng lo, quay đầu hướng Chân Thanh Thuần cùng Dược Tôn Y Vô Mệnh, Ưng Vương chờ nói, Thanh Thuần ca, Thạch Thành liền nhờ các ngươi, đi thôi, ta mấy tháng này cũng vừa lúc còn muốn luyện chế một vài thứ. Chân Thanh Thuần nhìn thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ bên người tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão, căn bản cũng không có bất kỳ lo lắng nào Đỗ Thiếu Phủ ý tứ. Đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ vung tay, bốn đạo rực rỡ lưu quang cũng không biết từ chỗ nào lướt ra, theo từng tiếng tê tê tê e e e e, quỷ dị thanh âm vang vọng quán triệt, thanh âm giống như là đang mọi người trong đầu vang vọng, đủ để cho người nguyên thần phát run, bốn phía không gian cũng tức khắc bắt đầu rung động, bỗng dưng, bốn cái quái vật lớn, kèm theo bốn cổ đáng sợ đến cực hạn khí tức lập tức giáng lâm xuống, xuất hiện ở Đỗ gia giữa không trung trên bốn cái quái vật lớn, đều là khổng lồ hơn nghìn trượng dài, giăng đầy hào quang óng ánh phù văn, tỉ mỉ nhìn đi, đó là bốn cái khổng lồ hài cốt, giống như vật sống, không khỏi là khí tức cổ lão, lão thiên, đó là thượng cổ khuê xà, tam đầu hải long xà, Hắc thủy huyền xà, còn có thượng cổ câu xà nguyên vẹn hài cốt, nhìn kia chiếm giữ giữa không trung bốn cái quái vật lớn, Dực Tôn Y Vô Mệnh đôi mắt cũng tức khắc hiện lên kịch liệt ba động, hơi thở thật là đáng sợ, Đỗ gia không ít cường giả run rẩy con mắt, thượng cổ khuê xà, tam đầu hải long xà, Hắc thủy huyền xà, thượng cổ câu xà, đó là xà tộc trong bốn đại đỉnh phong tồn tại, thời khắc này hoàn chỉnh hài cốt phía trên, uy năng kia đáng sợ, tuyệt đối là bảo tồn lại hoàn chỉnh bí cốt. Bốn cụ hài cốt thần dị chiếm giữ tại giữa không trung, hơi thở rất là cường đại, hài cốt bị rực rỡ phù văn bao khỏa, đôi mắt lập lòe quang mang, khiếp người mà trống rỗng, này bốn cụ hài cốt, chính là Đỗ Thiếu Phủ ban đầu ở Thiên Thú Điện bên trong bãi rộng trên đoạt được, này bốn cụ hài cốt lúc còn sống cũng đều là đến thú vực cảnh tầng thứ trở lên, thời khắc này cho dù chẳng qua là còn lại hài cốt, thế nhưng đi qua Thánh Thủ Linh Tôn luyện chế về sau uy năng cũng có thể nghĩ. Này bốn cụ hài cốt thế nhưng làm cho lúc trước Cuồng Hùng Vương, quỷ xa chờ cũng không phải là đối thủ, thực lực đủ để dùng có khả năng có thể so với thú tôn cảnh đỉnh phong tồn tại, sẽ chỉ ở thú vực phía dưới. Bốn cụ hài cốt về sau, thời khắc này lôi kéo liên tiếp hơn 10 trượng xe kéo, giăng đầy phù văn, bị khắc ghi lên rất nhiều trận pháp, thậm chí bị khắc ghi lên hung hãn thú năng. Này xe kéo là mấy ngày trước Đỗ Thiếu Phủ tại hoang cổ không gian bên trong luyện chế, nghỉ ngủ trưởng lão cùng già lâu Thải Linh chờ xuất hành. Đều có phi hành bảo vật, Cho dù là lúc trước Hoàng Linh Nhi chờ xuất hành cũng có cường đại yêu thú xe kéo, Đỗ Thiếu Phủ tuy rằng không thiếu tọa kỵ thay đi bộ, nhưng thứ nhất tọa kỵ cần tiêu hao khí lực, quá mức lặn lội đường xa cũng có chút bất lợi. Nguyên do Đỗ Thiếu Phủ chính là dứt khoát luyện chế được một chiếc xe kéo, nghĩ có bốn cụ hài cốt khôi lỗi tại, cũng chính là thích hợp. Đồ chơi này, thật đúng là không tầm thường a, liền là có chút trương dương. Ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ nhìn giữa không trung trên kia bốn cụ khổng lồ hài cốt lôi kéo xe kéo, tự nhiên là nhìn ra được kia xe kéo nhìn như đơn giản, kỳ thực thế nhưng không tầm thường. Kia trên xe kéo rõ ràng là khắc rõ trận pháp cường đại, sợ là võ vực cảnh tu vi dưới người, căn bản là đừng nghĩ phá hủy kia xe kéo, trước mặt bốn cái quái vật lớn cũng rất là đáng chú ý. Trương Dương một chút cũng nếm thử không thể, lúc này đây, liền dứt khoát nhiều Trương Dương một chút đi. Đỗ Thiếu Phủ nói, chừng 10 đạo thân ảnh leo lên xe kéo, sau đó bốn cụ khổng lồ cự xà hài cốt rít gào rời đi, đi qua chỗ gió nổi mây phun, thạch thành bên trong, vô số ánh mắt ngẩng đầu chấn kinh nhìn nhau, đây cũng quá Trương Dương đi, Ma giáo, Đại Luân giáo, Quang Minh thần đình chờ sợ là sẽ phải có động tác. Dược Tôn Y Vô Mệnh lo lắng, suy cho cùng tên kia thế nhưng có không ít cừu gia tại Trung Châu, yên tâm đi, dám hạ độc thủ, muốn chết còn tạm được. Chân Thanh Thuần nhìn giữa không trung, hoàn toàn không lo lắng, chỉ có hắn biết, kia trên xe kéo thế nhưng ngồi kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão a, ai dám chọc phải bộ kia xe kéo, đó cùng muốn chết sợ là không có bất kỳ khác biệt nào. Huyền Minh Tông, Trung Châu chính đại một trong những thế lực, có cổ lão truyền thừa cùng nội tình, một mực Trung Châu trên quái vật lớn, cũng là vô số người tu hành trong lòng tu hành thánh địa, toàn bộ Trung Châu phía trên, không biết bao nhiêu người chen phá đầu, muốn gia nhập Huyền Minh Tông trong, đồn đãi coi như là Trung Châu ở ngoài Bắc Châu, cũng có người làm tâm trong mắt ngang qua mà tới, làm Trung Châu chính đại một trong những thế lực, Huyền Minh Tông mà bên cạnh bao la, phụ thuộc trong thế lực nhỏ cùng đế quốc đông đảo, nhưng Huyền Minh Tông căn cơ, nhưng là tại Minh Hồ phía trên, Trung Châu Trường Hà bao la 8.000 dặm, mà Minh Hồ, nhưng là không biết bao nhiêu Trung Châu Trường Hà mới so sánh với, nói là Minh Hồ, trên thực tế so lên hải vực cũng không xê xích gì nhiều, Minh Hồ, toàn bộ Trung Châu vô cùng kỳ lạ tồn tại, đồn đãi toàn bộ Minh Hồ phía trên, đều tràn ngập u minh chi khí, có truyền thuyết cổ xưa, nói là Minh Hồ cùng viễn cổ coi là chí cường giả có quan hệ, Huyền Minh Tông sáng tông lão tổ, chính là tại Minh Hồ phía dưới lĩnh ngộ đắc đạo, một lần hành động trở thành cường giả tuyệt thế, kinh diễm cửu châu, sau cùng sáng lập Huyền Minh Tông, làm cho Huyền Minh Tông tiến thân Trung Châu chính đại một trong những thế lực, càng đến gần Minh Hồ Trung ương, kia u minh chi khí thì càng nồng nặc, nhưng lại lệch thiên địa năng lượng tụ tập, trở thành tu luyện bảo địa. Chương 1445, châm lửa đốt Huyền Minh Tông, quần đảo liên miên, cao vút tại Minh Hồ phía trên, cao như cao chọc trời, cố như bàn thạch, giống như vô số ngập trời cự thú vắt ngang tại bao la thủy vực trên, liên miên vô biên, kèm theo bốn phía xám cho u minh chi khí, như là lộ ra một loại tối nghĩa áo nghĩa cùng quy tắc, ầm ầm, bát ngát Minh Hồ phía trên, bốn cái quái vật lớn hoành không, đi qua chỗ gió nổi mây phun, Minh Hồ dấy lên sóng lớn ngập trời, ngao o o o o, bao la Minh Hồ bên trong, vô số trong nước yêu thú gào thét, đáng sợ kia khí tức dưới, vì đó run sợ, rít gào kinh thiên không dứt. Đó là hắc thủy huyền xà hài cốt a, còn có thượng cổ câu xà hài cốt, hơi thở thật là đáng sợ, bốn cụ xà tộc đỉnh phong huyết mạch hài cốt, lôi kéo một trận xe kéo, vậy rốt cuộc là người nào, sát khí ngập trời, đây là hướng Huyền Minh Tông mà đi, chẳng lẽ là có người muốn động Huyền Minh Tông sao? Minh Hồ phía trên, một đường vô số ánh mắt nhìn kia bốn cụ quái vật lớn mà kinh hãi thất sắc, sưu sưu, nhưng vẫn là có không ít gan lớn, một đường theo đuôi mà đi. Kia bốn cụ quái vật lớn sát khí ngập trời, vừa nhìn cũng biết là lai giả bất thiện, phía trước chính là Huyền Minh Tông, sợ là tất nhiên sẽ có đại chuyện xảy ra sinh, nhưng không có người có thể theo đuôi trên kia bốn cụ quái vật lớn tốc độ, nhưng một đường đều có người đi theo, chính là tại toàn bộ Minh Hồ phía trên đưa tới chấn động một màn, toàn bộ Minh Hồ vì đó sôi trào, vô số thân ảnh lướt không, rốt cục, bốn cụ quái vật lớn xuất hiện ở Huyền Minh Tông trước giữa không trung, Huyền Minh Tông sơn môn, tọa lạc tại một mảnh liên minh thật lớn đảo nhỏ trước, địa hình chung quanh gồ ghề vây quanh, cao vót như mây, vách núi dốc đứng, giống như nơi hiểm yếu, còn rõ ràng là có tuyệt đối cường đại phù trận bố trí, chỉ có thể theo sơn môn mà vào. Sơn môn trước, có một cái nghìn trượng cao cự thạch, như đảo nhỏ chiếm giữ, trên đó khắc họa Huyền Minh Tông ba cái tĩnh mịch chữ lớn, lập lòe phù văn, giống như vật sống, khiến người ta nhìn, cũng linh hồn sẽ vì thế phát run. Huyền Minh Tông bên trong, có đông đảo cường giả đã cảm thấy đáng sợ khí tức cuốn tới. Huyền Minh Tông tại Minh Hồ lính gác đứng ở vị trí kín đáo, dọc theo đường đi cũng sớm liền mở ra truyền âm phương pháp, thông tri trong tông, có cường giả chính đi trước Huyền Minh Tông mà đi. Bởi vậy, bốn cụ quái vật lớn xuất hiện ở Huyền Minh Tông ngoài sơn môn thời gian, chính là có vô số Huyền Minh Tông đệ tử, đã là lâm trận mà đợi. Nhưng này bốn cái to lớn hài cốt, giống như bốn cái cự long vắt ngang hư không, sát khí kinh thiên, làm cho phía dưới Huyền Minh Tông bên trong vô số tu vi không đủ đệ tử, trung sợ, cần trong tông cường giả bảo hộ, người phương nào tự tiện xông vào ta Huyền Minh Tông. Huyền Minh Tông bên trong, có mấy chục đạo thân ảnh lướt ra, đó là Huyền Minh Tông bên trong cường giả đỉnh cao, cảm giác được kia bốn cụ quái vật lớn trên khí tức mà đến, ánh mắt nhìn kia bốn cụ quái vật lớn mà kinh hãi, thật là đáng sợ hài cốt, có mang vực cảnh bí cốt, đó là trọng bảo trong trọng bảo, có Huyền Minh Tông cường giả kinh hô, nhìn thấu kia bốn cụ hài cốt bất phàm, kia bốn cụ hài cốt bên trong thế nhưng đều có hoàn chỉnh bí cốt, Hoang Quốc Thiên Hạ Hội, Đỗ Thiếu Phủ, thanh âm truyền ra, bốn cái quái vật lớn lôi kéo xe kéo bên trong lướt ra chừng 10 vệt cầu vồng, sau đó phân biệt rơi vào kia tam đầu hải long xà ba cái hung ác dữ tợn trên đầu, này chừng 10 đạo thân ảnh, chính là từ Thạch Thành mà đến Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Hổ Âu Dương Sản, Diệp Tử Câm, Mỹ Linh, Cầm Ma cùng Tọa Kỵ, Mang Hoang Cổ Điêu, Thiên Nguyệt Độc Chu, còn có cuối cùng tứ trưởng lão già lâu Diệp cùng ngũ trưởng lão già lâu Viễn Đồ, đóng ngoặc vuông. Tam đầu hải long xà trung gian khổng lồ hung ác dữ tợn trên đầu lâu, chỉ có Đỗ Thiếu Phủ đứng một mình, áo bào tím vù vù, tự có một cổ lớn lao uy nghiêm. Đỗ Thiếu Phủ, Huyền Minh Tông bên trong mọi người lập tức biến sắc, bọn họ cũng đã nghe nói ma vương Đỗ Thiếu Phủ trở về, ngày 8 tháng 8, muốn lên đại luân giáo nợ máu trả bằng máu, nhưng là không hề nghĩ tới, kia ma vương dĩ nhiên là vô thanh vô tức xuất hiện ở Huyền Minh Tông bên ngoài, là hắn tới, đông đảo cường giả bên trong. Một thanh niên ngẩng đầu biến sắc, một đầu tơ lụa bóng loáng màu đen tóc dài khoác chảy như là thác nước, thư giãn dùng một căn chu sắc truy băng vén lên, môi mỏng sắc nhạt như nước, da dẻ trắng mà tinh tế, một đôi sáng rực trong suốt trong con ngươi, lộ ra có một loại từ chối người ngoài ngàn dặm khí tức, cả người tự tản mát ra một cổ cực kỳ đáng sợ cùng ẩn nhẫn khí thế, chính là Huyền Minh Tông trẻ tuổi thế hệ trong đệ nhất nhân Minh Dung Ẩn, ban đầu ở phong ấn cổ địa bên trong 10 đại thiên kiêu chi tranh, hiểm hiểm bỏ mất dịp may. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi tới ta Huyền Minh Tông, cái gọi là chuyện gì? Mọi người trước người, có một cái 50 lão giả hỏi, hắn là Huyền Minh Tông tông chủ Minh Dung Tứ Phương, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt lấp lóe không yên, Trung Châu Trường Hà phía trên, giết ta Hoang Quốc con em, luôn luôn phải trả giá thật lớn. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng Minh Dung Tứ Phương, không gợn sóng. Nghe vậy, sở hữu Huyền Minh Tông đệ tử ngạc nhiên, kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ mang theo mười mấy người dĩ nhiên liền lên Huyền Minh Tông tới. Kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ lá gan cũng lớn quá rồi, đây chính là Huyền Minh Tông sơn môn a, chừng 10 cá nhân liền dám trên Huyền Minh Tông sơn môn tìm phiền toái, ma vương Đỗ Thiếu Phủ thật đúng là danh bất hư truyền a. Bất quá này sợ là có một số không tự lượng sức đi, mặc dù nói Hoang Quốc hiện tại giống như cường giả như mây, nhưng Huyền Minh Tông bực nào nội tình. Minh Hồ phía trên, theo đuôi mà đến đứng xa nhìn người rất xa đứng ở đàng xa, vì đó nghị luận, cùng Huyền Minh Tông so sánh với, mọi người tự nhiên là theo đáy lòng, đem Huyền Minh Tông cho rằng cường giả, mà kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ cường thịnh trở lại, danh tiếng lớn hơn nữa, đó cũng là người yếu. Ha ha ha ha, trên ta Huyền Minh Tông, chỉ bằng các ngươi sao? Một cái Huyền Minh Tông lão giả cuồng tiếu, trên người sơ đăng võ vực tu vi khí tức sôi trào, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hai con mắt quang nở rộ một loại hào quang óng ánh, giống như thần mang. Lão giả này không đem Đỗ Thiếu Phủ để ở trong mắt, tuy rằng cũng đã nghe nói qua Hoang Quốc Thiên Hạ Hội gần nhất toát ra không ít năm nhẹ biến thái cường giả, nhưng Huyền Minh Tông sơn môn, cổ lão truyền thừa đến nay, nội tình há là một cái gần nhất mới ló đầu ra Hoang Quốc Thiên Hạ Hội có thể so sánh. Lão già kia đắc ý cái rắm, có bản lĩnh đi ra nhận lấy cái chết. Đỗ Tiểu Thanh bóng hình xinh đẹp bước ra, thánh khiết khí chất thời khắc này băng như sương lạnh, trong mắt thanh hồng hỏa diễm bốc lên. Tự trong hư không lan tràn ra một cổ đáng sợ hơi thở nóng bỏng, thú vực sơ đăng, cảm giác được Đỗ Tiểu Thanh khí tức trên người, lão giả kia tức khắc sắc mặt liền ngây người lên, đã từng nghe nói qua Hàn Quốc Thiên Hạ Hội có một tôn võ vực cảnh tất phương thần điểu, đó là thú tộc vương giả, hắn sơ đăng võ vực gặp gỡ sơ đăng thú vực, sợ là khó mà đối kháng, nào dám đi tới, tức khắc lúng túng, Huyền Minh Tông đã thối lui ra khỏi Tịnh Tà Liên Minh, chuyện lúc ban đầu, ta Huyền Minh Tông cũng chỉ là muốn thanh tẩy tà linh, đại luân giáo cùng linh thiên cốc, thiên xà tông mục đích thực sự, chúng ta cũng không biết chuyện. Minh Dung ẩn tiến lên, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, ta Huyền Minh Tông đã không phải là Tịnh Tà Liên Minh bên trong thế lực, ngươi đại có thể đi tìm Đại Luân Giáo chờ, cần gì phải cùng Huyền Minh Tông không đội trời chung, như vậy đối với chúng ta đều không có lợi. Trung Châu Trường Hà trên, có ta Hoang Quốc con em, có ta Thiên Hạ Hội đệ tử, bởi vì Huyền Minh Tông mà vẫn lạc, Huyền Minh Tông đương nhiên phải trả giá thật lớn. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, vẫn là vậy hờ hững, áo bào tím vù vù, ta Huyền Minh Tông đệ tử, cũng đồng dạng tổn thất thật lớn, sẽ không lại Hoang Quốc Thiên Hạ Hội phía dưới. Minh Dung ẩn mở miệng, lúc trước kia Đái Tinh Ngữ một cái sát trận, thôn phệ bao nhiêu Tịnh Tà Liên Minh đại quân, Huyền Minh Tông đệ tử, cũng bị hao tổn thật lớn, tổn thất nặng nề. Đến bây giờ cũng còn lòng còn sợ hãi, ta Hoang Quốc Thiên Hạ Hội đệ tử, là vì thủ hộ quốc cương mà chết, Huyền Minh Tông đệ tử, là phạm ta cương thổ bị giết, làm sao đánh đồng. Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên quát lên, thanh âm chấn động cửu thiên, kích thích minh hồ sóng lớn, như thiên lôi nổ vang, phốc phốc, này tiếng hét lớn phía dưới, Huyền Minh Tông trong các đệ tử tu vi không đủ người, chớ không phải là sắc mặt trắng bệch, có người trực tiếp miệng phun máu tươi. Ta Huyền Minh Tông lần trước cũng vốn là vô ý khó xử Thiên Hạ Hội, chỉ là vì thanh tẩy tà linh, cũng tương tự bị người xếp đặt một đạo. Minh Dung ẩn nói, Cổ Thiên Tông cùng Huyền Phù Môn bên ngoài, Huyền Minh Tông lần đầu tiên rời khỏi Tịnh Tà Liên Minh, đây chính là ta thời khắc này còn có thể nói chuyện cùng ngươi nguyên nhân. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy Minh Dung ẩn, biết được lúc đầu Trung Châu Trường Hà trên, Minh Dung ẩn mang theo Huyền Minh Tông thứ nhất rời khỏi Tịnh Tà Liên Minh, còn từng tạ lỗi, bằng không, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này sợ là sẽ không nhiều lời, vậy ngươi ý muốn như thế nào? Minh Dung ẩn mở miệng, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, sắc mặt rất là không biết làm sao, ẩn không cần khách khí với hắn, ta Huyền Minh Tông sợ gì bất luận kẻ nào. Bị Đỗ Tiểu Thanh chấn nhiếp lão giả, sắc mặt âm trầm nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, nhanh chóng rời đi, bằng không, ta Huyền Minh Tông không khách khí. Huyền Minh Tông, nhầm nhò gì a, rắm chó mà thôi, không đáng một đồng, chọc giận ta, lão tử hôm nay một đám lửa đốt Huyền Minh Tông thì thế nào? Ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ mở miệng, trường bào rung lên, căn bản cũng không có để ý ở đây Huyền Minh Tông đệ tử cùng cường giả, mắt thấy trên không, lớn tiếng như sấm, như là có khả năng vang động núi sông, nói, Mộ Dung Cổ Ưng, ngươi nói ta có dám hay không một đám lửa đốt cẩu thí Huyền Minh Tông đây? Hắn nhận thức lão tổ, mà đang ở ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ thoại âm rơi xuống sát na, Minh Dung tứ phương chờ Huyền Minh Tông cường giả, chớ không phải là lập tức biến sắc. Mộ Dung Cổ Ưng, đây chính là Huyền Minh Tông tồn thế lão tổ một trong a, lão giả kia gọi thẳng lão tổ tên, sợ là tất nhiên cùng lão tổ đều là quen biết, ha ha, lão hữu tới thăm, thật là vui vẻ, từ biệt mấy nghìn năm đi. Đột nhiên, Huyền Minh Tông bên trong, kia bao la quần đảo chỗ sâu, có thanh âm già nua truyền đến, thanh âm giống như kèn lệnh vang lên, thanh âm mênh mang hùng hồn, rõ ràng không lớn thanh âm, lại có thể khiến người ta trong tai rung động, giống như trống trời tại gõ đánh truyền âm, u minh chi khí tràn ngập thương khung, bầu trời rực rỡ phù văn nở rộ, toàn bộ minh hồ cũng ở đây ba động, đáng sợ khí tức ảnh hưởng thiên địa, thật mạnh khí tức, đó là cường giả đỉnh cao. Đỗ Thiếu Phủ tâm cảnh, đáng sợ kia khí tức rất là khủng bố, trong nháy mắt, trên bầu trời, một bóng người tái hiện, đó là một cái mảnh khảnh trung niên, khuôn mặt hồng nhuận, mũi ưng như câu, bốn phía u minh chi khí quay chung quanh, trên hư không, tái hiện thiên địa dị tượng, giống như thần linh hàng lâm, đó là lão tổ, Huyền Minh Tông cường giả phát trung. Không có mấy người có cơ duyên thấy qua vị lão tổ này, nhưng có người đích xác có cơ duyên từng thấy, càng nhiều hơn đệ tử, thậm chí căn bản cũng không biết Huyền Minh Tông bên trong, còn có như này lão tổ tồn tại. Chương 1446, đánh một trận đòi lẽ phải, bái kiến lão tổ, Minh Dung tứ phương chờ Huyền Minh Tông lão giả, tức khắc kinh hỉ rung động hành lễ, phía sau Huyền Minh Tông nội ngoại vô số Huyền Minh Tông đệ tử, chớ không phải là kích động phát trung, chẳng qua là thời khắc này, khi mảnh khảnh trung niên Mộ Dung Cổ Ưng nhìn ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ cùng tứ trưởng lão già Lâu Diệp, nhưng là thần sắc nghiêm túc không gì sánh được, thiếu nó mẹ cùng ta kéo giao tình, chúng ta cũng không cái gì giao tình, ngược lại đánh qua vài lần, Huyền Minh Tông ở trước mặt ta, chả là cái cốc khô gì. Già Lâu nhìn Mộ Dung Cổ Ưng sau lưng dị tượng, nói, ngươi đây là đang làm ta sợ sao, có muốn hay không ta cùng ngươi lại luận bàn một chút, nhìn một chút ngươi này mấy nghìn năm, đến cùng thực lực tiến bộ bao nhiêu. Nghe vậy, Mộ Dung Cổ Ưng thu hồi quanh thân khí tức, đối với già Lâu Viễn Đồ trưởng lão lời nói cũng không sinh khí, mắt thấy già Lâu Viễn Đồ cùng bên cạnh tứ trưởng lão già Lâu Diệp, ánh mắt biến sắc, nhưng khuôn mặt nhưng là cười nhạt, nói, ta ta một người có thể không phải là các ngươi hai cái đối thủ, đối phó ngươi, còn không cần chúng ta hai, chúng ta đơn độc luận bàn một chút làm sao. Ngũ trưởng lão cũng không ngốc, Mộ Dung Cổ Ưng, rõ ràng chính là lưu ý chỉ sợ hai người bọn họ vây công, đơn đã độc đấu cũng tuyệt đối không sợ, vẫn là quên đi. Mộ Dung Cổ Ưng lắc đầu, nhìn bốn cụ quái vật lớn trên mọi người, ánh mắt hữu ý vô ý nhìn Đỗ Thiếu Phủ đánh giá, già lâu viễn đồ không vui, mắt nhìn lúc trước kia mở miệng võ vực cảnh sơ đăng lão giả, nói, Huyền Minh Tông hậu bối, thật đúng là kiêu ngạo cùng vọng a, coi là Huyền Minh Tông có khả năng xưng bá thế gian này không thành, lấy thân phận của ngươi, không cần để ý một tên tiểu bối, ta dạy bảo không đúng, ngươi mắng ta vài câu là tốt rồi. Mộ Dung Cổ Ưng nhìn tiếp đường do đồ trưởng lão cười nói, một mực cười làm lành, lão giả kia đến cùng là ai, lão tổ dĩ nhiên cũng muốn thách khí như vậy cùng kiên kỵ, thời khắc này nhìn một màn trước mắt, nguyên do Huyền Minh Tông đệ tử, chớ không phải là vì đó ngạc nhiên, không dung tin tưởng. Đến lúc này, Huyền Minh Tông những cường giả này mới biết được, Đỗ Thiếu Phủ làm sao sẽ dám như thế thẳng lên Huyền Minh Tông sơn môn. Nguyên bản mở miệng lão giả kia, thời khắc này càng là đầu đổ mồ hôi lạnh, khi Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, dĩ nhiên là theo liền Huyền Minh Tông lão tổ đều muốn thách khí cùng kiên kỵ nhân vật đáng sợ, vừa mới nếu là đối phương trực tiếp đối với hắn không thách khí, vậy hắn kết cục sợ là có thể tưởng tượng được, đích thật là dạy ngươi không đúng. Ngũ trưởng lão già lâu viễn đồ không chút khách khí, Mộ Dung Cổ Ưng nhìn về Đỗ Thiếu Phủ, sau cùng đối với ngũ trưởng lão già lâu viễn đồ cùng tứ trưởng lão già lâu Diệp nói, lẽ nào hai vị cùng kia Hoang Quốc có quan hệ, chúng ta cùng Hoang Quốc không quan hệ, bất quá hắn cùng tộc ta thế nhưng có không ít quan hệ. Già lâu Diệp trưởng lão mở miệng, nhìn Mộ Dung Cổ Ưng, nói, nếu là có người muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ thế hiếp người lời nói, kia đừng trách ta diệt hắn toàn tộc. Nghe vậy, Mộ Dung Cổ Ưng ánh mắt run lên, già lâu Diệp, hắn làm sao sẽ nghe không hiểu, rõ ràng là đang cảnh cáo Huyền Minh Tông, nếu là có Huyền Minh Tông thế hệ trước ra tay, kia hai người bọn họ hôm nay sợ là sẽ phải không chút do dự ra tay, hai người này đã là đầy đủ kinh khủng hơn là này phía sau hai người khổng lồ kia tồn tại, đến lúc đó toàn bộ Huyền Minh Tông, sợ là chân chính đem không còn tồn tại nữa, bộ tộc kia bá đạo cùng đáng sợ, hắn làm sao sẽ không rõ. Thời khắc này già lâu Diệp khẩu khí rất là cường hoành, cũng đủ để là chứng minh Đỗ Thiếu Phủ sợ là cùng quan hệ không giống bình thường, bằng không cũng sẽ không làm cho già lâu viễn đồ cùng già lâu Diệp này cường giả đi theo ở bên cạnh. Đóng ngoặc vuông. Vị tiểu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huynh đệ này, sợ sẽ là trong truyền thuyết ma vương Đỗ Thiếu Phủ đi, còn tuổi nhỏ, chính là Hoang Quốc Chi Hoàng, Trung Châu Thiên Kiêu đứng đầu, Cửu Châu Thập Nhị Thần Kiệt đứng đầu, còn trẻ anh hùng, thật là trường giang sóng sau đè sóng trước a. Mộ Dung Cổ Ưng nhìn về Đỗ Thiếu Phủ, mặt mang dáng tươi cười, trong lòng thời khắc này nhưng là đang suy đoán, không biết người này đến cùng cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc đến cùng có quan hệ thế nào, dĩ nhiên là có thể làm cho già lâu viễn đồ cùng già lâu Diệp hai cái này đáng sợ hạng người đi theo, thần sắc không lưu dấu vết, kế tục mở miệng nói, không biết tiểu huynh đệ hôm nay đến Huyền Minh Tông tới, ý muốn như thế nào, trong này cũng là rất có hiểu lầm, không bằng ngồi xuống nói chuyện một phen làm sao, ta Hoang Quốc Thiên Hạ Hội đệ tử hộ quốc cương mà chết, làm sao sẽ là hiểu lầm, ta là Hoang Quốc Chi Hoàng, Thiên Hạ Hội Chi Chủ, tất yếu đòi một cái công nói. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Mộ Dung Cổ Ưng, cặp kia trong con ngươi ánh mắt, nhìn mình, cũng dường như muốn đem tự mình mang hướng sâu không thấy đáy thâm uyên, khí tức vô hình, khiến người ta không dám đối mặt, trong đầu nguyên thần tràn ngập uy áp, thể nội thần khuyết tử lôi huyền đỉnh rung động, đem kia to lớn uy áp toàn bộ chống đỡ. Chuyện này, Mộ Dung Cổ Ưng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, một cái hậu bối, nếu không phải già lâu viễn đồ cùng già lâu Diệp tại, lấy thân phận của hắn, không cần để vào mắt, nhưng bây giờ già lâu viễn đồ cùng già lâu Diệp tại, Mộ Dung Cổ Ưng nhưng là không thể không chính xác, mỉm cười, nói, trên đời này có một số việc luôn luôn vô pháp nói tỉ mỉ, trên đời này cũng mỗi ngày đều có rất nhiều sinh linh vẫn lạc, trên đời chưa bao giờ có công đạo, muốn bất tử, cũng chỉ có nỗ lực tu hành, nói không sai, trên đời này không có công đạo, cường giả vi tôn, người yếu mặc cho người ức hiếp, ta đây hôm nay liền lấy thực lực, vì bọn họ đòi một cái công đạo. Đỗ Thiếu Phủ bình tĩnh, nhìn Mộ Dung Cổ Ưng nói, cường giả vi tôn, có ý tứ. Mộ Dung Cổ Ưng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong vô hình, có u minh chi khí tràn ngập bốn phía, lẳng lặng đứng tại giữa không trung, cũng giống đỉnh đầu thương khung, bao quát chúng sinh, làm người run sợ, nói, tiểu huynh đệ cùng hai vị trưởng lão có quan hệ, nói vậy tất nhiên là tuyệt thế bất phàm, Nghe nói năm đó Cửu Châu trong cùng thế hệ ngươi cũng đã lại không địch thủ, những thứ này năm trôi qua, cũng nghĩ tất càng là cường đại, Đại Luân Giáo Đông Ly Xích Hoàng đã chí tôn Niết Bàn, ngươi khi đó tại Đông Ly Xích Hoàng phía trên, thời khắc này sợ là cũng tất nhiên sẽ không lại hắn phía dưới, ta đây như ngươi mong muốn, chỉ cần ngươi có khả năng chiến thắng ta Huyền Minh Tông bên trong một người liền có thể, bất quá lấy tiểu huynh để bất phàm, trong cùng thế hệ sớm liền không nữa có địch thủ. Nếu như lão nhân ta làm cho Huyền Minh Tông cùng thế hệ cùng ngươi giao thủ, đó chính là khinh thường ngươi, cũng là khinh thường hai vị trưởng lão. Tiếng nói hơi làm dừng lại, Mộ Dung Cổ Ưng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhẹ giọng nói, không bằng như vậy, chỉ cần ngươi có khả năng thắng ta Huyền Minh Tông võ vực cảnh sơ đăng tu vi, ngươi muốn công đạo ngã Huyền Minh Tông tự nhiên không nói nữa nói, nhưng nếu là ngươi bại, vậy chuyện này liền xóa bỏ làm sao, cùng võ vực cảnh sơ đăng tu vi đánh một trận, bốn phía nghe vậy, nhìn nhau. Có Huyền Minh Tông cường giả lộ ra dáng tươi cười, đây rõ ràng là lão tổ làm cho kia Đỗ Thiếu Phủ biết khó mà lui, kia Đỗ Thiếu Phủ cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối không phải là vực cảnh cường giả đối thủ đi. Đông Ly Xích Hoàng chí tôn Niết Bàn, đó là bởi vì bản thân chính là Đại Luân Giáo chuyển thế thánh tử, Đỗ Thiếu Phủ ngắn ngủi này thời gian mấy năm trốn chết, chẳng lẽ còn có khả năng đột phá đến võ vực sao, lão già này, rõ ràng chính là khi dễ ca ca a. Đỗ Tiểu Thanh quyệt miệng mắng, Huyền Minh Tông thật đúng là không biết xấu hổ. Âu Dương Sản cũng là trực tiếp mắng, càng già càng không biết xấu hổ. Diệp Tử Tâm cau mày, thời khắc này mọi người tự nhiên là nghe được, kia Mộ Dung Cổ Ưng rõ ràng là tự biết Huyền Minh Tông trẻ tuổi thế hệ, căn bản cũng không sẽ có người là Đỗ Thiếu Phủ đối thủ, muốn xuất ra võ vực cảnh tới giao thủ, nhưng lại nhưng muốn nói so lên hát hoàn hảo nghe, lẽ nào kia Đỗ Thiếu Phủ sẽ chọn cùng võ vực cảnh giao thủ sao, còn là muốn biết khó mà lui. Huyền Minh Tông sơn môn xa xa, càng ngày càng nhiều vi người xem hội tụ, suy nghĩ, bất quá thời khắc này biết rõ kia Mộ Dung Cổ Ưng có chút vô sĩ, tứ trưởng lão già Lâu Diệp cùng ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ nhưng là không chút phật lòng, cầm ma cùng mang hoang cổ điêu chờ vậy càng là chỉ có thể mặt lộ không biết làm sao nụ cười, được, cực kỳ công bình, nếu là ta bại, từ đó về sau, có Huyền Minh Tông đệ tử tại địa phương, phương viên trong vòng 10 dặm, Hoang Quốc Thiên Hạ hội đệ tử quay đầu đã đi. Nếu là ta thắng, Hoang Quốc Thiên Hạ hội là hộ quốc cương mà vẫn lạc đệ tử, công đạo ngã tự nhiên bằng vào ta phương thức đòi lại. Đỗ Thiếu Phủ tự tam đầu hải long xà trung gian hung ác giữ tận thật lớn đầu lâu trong hoành không đi ra, áo bào tím vù vù, vô cớ bắt đầu bá đạo, cho người ta một loại không rõ đại uy áp. Vạn Nguyên, ngươi đi đi. Mộ Dung Cổ Ưng mở miệng, đối với kia nguyên bản bị Đỗ Tiểu Thanh chấn nhiếp lão giả vô số đạo, là, lão tổ. Lão giả nghe vậy gật đầu, tức khắc hoành không đi ra, hắn chính vừa mới bị Đỗ Tiểu Thanh nghẹn tâm tình phiền muộn, thời khắc này chẳng qua là đối phó Đỗ Thiếu Phủ, sau lưng còn có lão tổ chỗ dựa, tự nhiên là sợ hãi không hề, thân ảnh lướt không đi ra, lão giả nhìn Đỗ Thiếu Phủ, giơ tay lên rung lên, áo bào vù vù tràn ngập quang mang, u minh chi khí ba động, lao ra một loại không rõ đáng sợ khí tức, ầm, trong nháy mắt mà thôi, lão giả khí tức trên người bạo phát, làm cho bốn phía không gian vì đó rung động, trong vô hình động lại bốn phía hư không, làm cho phía dưới nguyên bản cuồn cuộn minh hồ sóng triều đột nhiên động lại, hình thành đáng sợ động lại không gian. Tiểu tử, đây là Huyền Minh Tông, không phải địa phương ngươi càng rỡ, nhanh chóng rời đi, còn kịp. Lão giả nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, thanh âm giống như sấm nổ, chấn động không gian, làm cho phía dưới màn nhĩ mọi người chấn đau nhức, khí thế đáng sợ, vô số ánh mắt đã ảm đạm biến sắc. Người này hiện tại đến cùng đến trình độ nào, có khả năng đối kháng dưới sao? Âu Dương Sản lo lắng Đỗ Thiếu Phủ, lão giả kia dù sao cũng là võ vực cảnh, yên tâm đi. Đỗ Tiểu Yêu đối với Âu Dương Sản nói, từ đầu tới đuôi, hắn sẽ không có lo lắng qua. Giữa không trung, Đỗ Thiếu Phủ bình tĩnh nhìn lão giả kia, ánh mắt không gợn sóng, khuôn mặt cương nghị nhuệ khí. Đỗ Thiếu Phủ bộ dạng, tuy rằng không phải duẫn mặt trần, di tử hà kia so lên nữ nhân còn mỹ tuấn lãng, nhưng tỉ mỉ nhìn kỳ thực cũng rất là không tầm thường, thân hình thon dài cao ngất, tóc đen xõa vai, ánh mắt sáng sủa, rõ ràng không có bất kỳ khí tức ba động, nhưng là vô cớ khiến người ta cảm thấy rõ ràng đại uy nghiêm. Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ lại muốn cùng Huyền Minh Tông võ vực cảnh cường giả đánh một trận. Xa xa vô số vi người xem cùng Huyền Minh Tông nội ngoại đệ tử, đều là ngẩng đầu ánh mắt nhìn nhau, rất là mong đợi. Có người hoài nghi Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, chạy trốn đã nhiều năm, thời khắc này trở về lẽ nào thì có đối kháng võ vực cảnh cường giả thực lực sao? Cũng có người cho rằng, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ từng sáng lập vô số kỳ tích, là Trung Châu bất bại thần thoại, hầu như còn chưa từng có bại trận truyền ra, có lẽ cũng có cơ hội, mặc kệ kết quả làm sao, trận này quyết đấu, cũng làm cho người mong đợi, đặc biệt đối với Minh Hồ xa xa một đường chạy tới vì người xem tới nói, cũng không uổng là vội vã chạy đến. Chương 1447, sống sờ sờ vẻ mặt, Huyền Minh Tông đệ tử thời khắc này rất là, ở trong lòng bọn họ, Vạn Nguyên Thái Thượng Trưởng Lão, đây chính là cường giả đỉnh cao, đã sớm đặt chân võ vực, toàn bộ Trung Châu phía trên cũng thanh danh hiển hách, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ suy cho cùng mới tu luyện thời gian mấy năm, đó là theo từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, cũng nhiều nhất sẽ không vượt qua 30 năm đi, thế nào lại là Vạn Nguyên Thái Thượng Trưởng Lão đối thủ, một hồi tất nhiên sẽ không biết lượng sức, bại sẽ rất khó coi, Vạn Nguyên Thái Thượng Trưởng Lão ra tay, kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ đây là không biết lượng sức a. Huyền Minh Tông nội ngoại, sở hữu đệ tử, cùng đợi đánh một trận bắt đầu, còn có người muốn mượn cơ hy vọng theo Vạn Nguyên Thái Thượng Trưởng Lão ra tay trong lĩnh ngộ trong tông thần thông, giữa không trung trên, Đỗ Thiếu Phủ yên tĩnh đứng, không nói gì, chẳng qua là nhàn nhạt liếc kia Vạn Nguyên Vực Chủ một mắt, ta đang nói chuyện với ngươi, có từng nghe được, Vạn Nguyên Vực Chủ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt trầm trầm, kia Đỗ Thiếu Phủ tựa hồ là vẫn chưa từng đưa hắn để vào mắt, điều này làm cho trong lòng hắn trào ra tức giận. Nếu không phải là bị kia hai cái liền lão tổ đều muốn kiên kỵ lão giả chấn nhiếp, thời khắc này hắn sợ là sẽ không dừng là như thế. Ngươi tu luyện nhiều năm như vậy, thế nào còn như vậy ồn ào, ngươi xuất thủ trước đi, ngươi quá yếu, nếu là ta ra tay, ngươi liền cơ hội xuất thủ cũng sẽ không có. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy hướng Vạn Nguyên, thanh âm không lớn, nhưng cực kỳ chấn động, truyền khắp bốn phía, dõng dạc, hôm nay để ngươi biết cái gì gọi là không biết lượng sức. Vạn Nguyên nổi giận, thanh âm như hãng lôi cuồn cuộn, quanh quẩn Minh Hồ, đường đường Vạn Nguyên Vực Chủ, võ vực cảnh sơ đăng cường giả, dậm chân một cái toàn bộ Trung Châu cũng phải vì đó rung động tồn tại, chưa từng bị một cái hậu bối như vậy coi thường qua. Ầm, Vạn Nguyên trên người hào quang óng ánh cùng u minh chi khí cuồn cuộn, thân ảnh hoành không, tức khắc chính là mang theo đáng sợ uy thế, như thiểm điện xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người. Tiểu tử, ngươi bại. Khi thân mà vào, Vạn Nguyên đại hỉ, quang mang bạo phát, vì thế kinh người, tản ra đáng sợ khí tức, Vạn Nguyên cũng tuyệt đối không hổ là võ vực cảnh sơ đăng cường giả, hơi thở kia làm cho bốn phía nội ngoại, mọi người vì đó tim đập nhanh, thời khắc này Vạn Nguyên, trong lòng đối với bản thân cũng có 10 phần lòng tin, có khả năng một chiêu đêm này Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ chà đạp, bởi vậy Vạn Nguyên vực chủ vừa xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ trước người, chính là phù văn rực rỡ, bạo phát kinh người hàn ý cùng sóng năng lượng, uy áp ngập trời, hóa thành một chưởng đập thẳng hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Ầm, chưởng ấn hạ xuống giống như diệu nhật tạc nổ, u minh chi khí cuồn cuộn khiến người sợ hãi hồn. Xuy, đúng lúc này nhìn như thông thả, kỳ thực nhanh như thiểm điện, Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, một tay dò ra, năm ngón tay hơi cong thành chọc, kim quang bạo phát, còn như vô số kim sắc điện xà lướt ra, lấy một loại bá đạo vô biên tư thái trực tiếp nghênh hướng kia u minh chưởng ấn. Một trảo này thời khắc này trực tiếp xé nát hư không, một cổ lực lượng đáng sợ tịch quyển mà ra, trực tiếp đem kia u minh trảo ấn xé nát. Hư u u, trảo ấn bất diệt, cơ hồ là chút nào không đình trệ, mãnh liệt liền là xuất hiện ở Vạn Nguyên trước người, đem trước người không gian động lại, phòng ngự phá hủy, sau cùng trực tiếp lấy bôn lôi chi thế khấu tại trên cổ, một cổ kim quang như nhộng đem sinh sinh trói buộc ở trong đó. Đi xuống, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, bắt được Vạn Nguyên vung tay bắt đầu từ giữa không trung hung hăng ném đi xuống. Bành, Vạn Nguyên thân thể hung hăng ngã tại phía dưới khắc ghi Huyền Minh Tông ba chữ khổng lồ cự thạch phía trên, khổng lồ cự thạch giống như đảo nhỏ, tại một mảnh ken két thanh âm rạn nứt, Vạn Nguyên thân thể cắm ngược cự thạch bên trong, trong miệng phốc phốc máu tươi cuồng đồ phun không ngừng, quần áo trên người vỡ vụn, bên ngoài thân phía trên cũng tràn ra máu tươi. Đóng ngoặc vuông, một màn này xuất hiện, toàn bộ không gian đều yên tĩnh đến cực hạn, phản phất thời gian cũng vì đó đình trệ. Võ vực cảnh tầng thứ Vạn Nguyên vực chủ, chỉ là một chiêu a, giống như này con kiến hôi mà bại. Nguyên bản Vạn Nguyên vực chủ ra tay, gây nên thiên địa rung động, gió nổi mây phun, thời khắc này nhưng là bao nhiêu thở dốc, liền hết thảy dứt khoát mà dừng. Cái này như là một khúc chí khí ngẩng cao hát vang, vừa mới bắt đầu, nhưng là lập tức ngưng lại, khiến người ta trong lòng có một loại không rõ cảm giác. Huyền Minh Tông nội ngoại, vô số ánh mắt nghẹn họng nhìn trân trối, mở to hai mắt nhìn, há to miệng. Vì đó không thể tưởng tượng nổi, run sợ, cô. Một lát sau, vô số hít vào khí lạnh thanh âm cùng ngã cổ họng nước bọt thanh âm này lên cái đó rơi. Vạn Nguyên vực chủ, đây chính là võ vực cảnh cường giả a, nhưng là mới vừa ra tay liền vì chi dừng bước, một chiêu đã bị Đỗ Thiếu Phủ dễ dàng đánh bại, như là con kiến hôi ngã vào cự thạch kia bên trong vô pháp nhúc nhích. Liền tại mấy cái thở dốc trước, Vạn Nguyên vực chủ còn luôn miệng nói kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ không biết tự lượng sức mình, thời khắc này đây quả thực là sống sờ sờ bị đánh sưng lên mặt, này không biết tự lượng sức mình thế nhưng vừa vặn tương phản, lão tổ, Vạn Nguyên sư đệ bị phế thần khuyết, trọng thương nguyên thần, cự thạch bên trong truyền đến mang theo kinh sợ tiếng hét lớn, một cái Huyền Minh tông lão giả cảm giác không thích hợp, vọt vào cự thạch bên trong kéo ra khỏi hấp hối thảm không nỡ nhìn Vạn Nguyên, mới phát hiện Vạn Nguyên đã thần khuyết vỡ vụn, nguyên thần trọng thương, sau này đã là phế nhân, chẳng qua là để lại một cái mạng. Cái gì? Vạn Nguyên vực chủ bị phế, bốn phía kinh hãi, võ vực cảnh Vạn Nguyên, dĩ nhiên là một chiêu đã bị ma vương Đỗ Thiếu Phủ trọng thương thành phế nhân, cũng tuyệt đối có thể nói ma vương Đỗ Thiếu Phủ có đủ thực lực, có khả năng một chiêu kích sát Vạn Nguyên vực chủ, phế nhân thế nhưng so lên diệt sát càng khó khăn. Ta thiên, ma vương Đỗ Thiếu Phủ cũng đã trở thành võ vực sao? Có người run rẩy kinh hô, một chiêu kinh hải Vạn Nguyên vực chủ trọng thương thành phế nhân, này tu vi, lại đến bực nào trình độ kinh khủng. Mộ Dung Cổ Ưng không nói gì, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt trước nay chưa có coi trọng, có lẽ thời khắc này, Mộ Dung Cổ Ưng mới hiểu được, vì sao Già Lâu Viễn Đồ cùng Già Lâu Diệp hai người cũng sẽ ở kia Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, người này, thật đúng là, Âu Dương Sản, Diệp Tử Câm hai người nhìn nhau, tại ngạc nhiên sau, vì đó lộ ra một chút không biết làm sao dáng tươi cười, cười rộ có thể khuynh thành, Đỗ Tiểu Yêu, Cầm Ma, Mang Hoang Cổ Điêu, Già Lâu Viễn Đồ trưởng lão chờ thần sắc không có bất cứ ba động gì, một màn này đối với bọn họ lão nói, trong lòng sớm đã có cân nhắc, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi hạ thủ thật là ác độc a, khi lấn ta Huyền Minh Tông không người không thành, càng ngày càng nhiều trong tròng mắt cường giả quay lại tại Vạn Nguyên bên cạnh, kiểm tra Vạn Nguyên tình huống trong cơ thể, đã là bị sinh sinh trọng thương thành phế nhân, một cái võ vực cảnh tu vi, khi đối khắp cả Huyền Minh Tông tới nói, đó cũng là trụ cột vững vàng, thời khắc này nhưng là nháy mắt biến thành phế nhân, làm cho Huyền Minh Tông cường giả làm sao có khả năng hờ hững. Nếu không phải xem ở Huyền Minh Tông thứ nhất rời khỏi Tịnh Tà Liên Minh phần trên, thời khắc này hắn đã thần hồn câu diệt. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, đón gió mà đứng, tóc đen bay lượn, trên người có kim quang quanh quẩn, một chiêu đem Vạn Nguyên trọng thương thành phế nhân, bực nào bá đạo tuyệt luân. Đỗ Thiếu Phủ ngươi, có Huyền Minh Tông cường giả giận dữ, ánh mắt phục ra hào quang óng ánh hàn ý. Nhớ lúc đầu kia Đỗ Thiếu Phủ liền từng đánh chết Huyền Minh Tông cường giả, bọn họ cũng còn ghi tạc trong lòng. Thời khắc này một cái võ vực cảnh cường giả bị phế, còn đang sơn môn khẩu phát sinh một màn này, điều này làm cho bọn họ không cách nào nhẫn nại. Đây không thể nghi ngờ là đối với Huyền Minh Tông tới nói, chẳng khác gì là vẻ mặt đánh tới sơn môn khẩu a, câm miệng hết cho ta, một đám đồ hỗn trướng. Mộ Dung Cổ Ưng lên tiếng, thanh âm chấn động hư không, quanh quẩn Huyền Minh Tông nội ngoại. Kia một đám Huyền Minh Tông cường giả, nhìn kỳ lão tổ Mộ Dung Cổ Ưng nhìn nhau sững sờ, vô cùng kinh ngạc chấn kinh không dám tiếp tục ngôn ngữ. Tiểu huynh đệ, ngươi phải như thế nào công đạo? Mộ Dung Cổ Ưng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, thần sắc cùng ngay từ đầu như hai người khác nhau, có khác nhau trời vực, trong mắt ba động quang huy. Công đạo, tự ta lấy. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, áo bào tím vù vù, hoành không mà vào, liền như vậy tại sở hữu ánh mắt kinh ngạc chú thị trong, trực tiếp xông vào Huyền Minh Tông sơn môn bên trong. Ầm ầm, một lát sau, Huyền Minh Tông bên trong, nhất đống khổng lồ cổ lão lầu các kiến trúc tại ầm ầm tạc nổ tiếng vang trong đổ nát, vô số võ kỹ, công pháp, khắc rõ cường đại thủ đoạn ngọc giản tán lạc. Đỗ Thiếu Phủ vung tay áo bào tím đảo qua, một cổ quang mang bắn ra, đem đại lượng lầu các xà nhà cùng võ kỹ, công pháp chờ tài nguyên tu luyện thu vào trong túi càn khôn, sau đó nghênh ngang mà đi. Bốn phía Huyền Minh Tông cường giả sắc mặt đại biến, nhưng ngay cả lão tổ Mộ Dung Cổ Ưng cũng không có mở miệng, bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì. Huyền Minh Tông bên ngoài, Đỗ Thiếu Phủ hoành không mà ra, nhìn Huyền Minh Tông bên ngoài khắc rõ Huyền Minh Tông ba chữ lớn khổng lồ cự thạch, vừa mới kia Vạn Nguyên chính là bị hung hăng bắn ngược tiến nhập cự thạch kia bên trong, dĩ nhiên là không để cho cự thạch băng toái, chẳng qua là rạn nứt, đủ thấy cự thạch kia cũng là có chút chỗ bất phàm. Đỗ Thiếu Phủ tựa hồ là tại làm loại nào do dự, sau đó hướng đi khổng lồ kia cự thạch, trên người kim quang trào động, vung tay mà động, ngao, o, o. Đỗ Thiếu Phủ lòng bàn tay bên trong giao long rít gào, sau đó một đầu Huyền Vân Xích Giao hư ảnh ngưng tụ mà ra, đó là Huyền Vân Xích Giao thú năng. Chẳng qua là thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ thôi động Huyền Vân Xích Giao thú năng, cùng lúc trước đã là không thể so sánh nổi, giống như vật sống Huyền Vân Xích Giao hư ảnh, mang theo kinh người động lại hư không uy thế, trực tiếp lướt vào Minh Hồ bên trong. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, Minh Hồ rung động, sóng nước ngập trời, vô tận thanh hồng phù văn tự cự thạch kia bốn phía bắn ra, như là có bảo vật xuất thế. Sau đó tại bốn phía vô số ngạc nhiên ánh mắt bên trong, kia khắc rõ Huyền Minh Tông ba chữ cự thạch, chính là tự Minh Hồ bên trong bay lên. Ngao, o, o, giao long rít gào, Huyền Vân xích giao khổng lồ hư ảnh phóng lên trời, quấn quanh khổng lồ kia giống như cự thú cự thạch bay lên. Đi, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, thân ảnh xuất hiện ở kia cự thạch phía dưới, một cánh tay kình thiên, nâng cự thạch, tức khắc tự Minh Hồ phía trên bay ngang qua bầu trời. Một màn này, bực nào chấn nhân tâm hồn. Theo Già Lâu Viễn Đồ, Già Lâu Diệp, Đỗ Tiểu Yêu, Âu Dương Sản chờ lướt vào kia bốn cụ khổng lồ hài cốt kéo trên xe kéo, sau đó nghênh ngang mà đi. Bốn cụ khổng lồ hài cốt khôi lỗi rít gào, Minh Hồ khuấy động, một đường gió nổi mây phun, mọi người há to miệng, nhìn kia chạy cự thạch cùng kia bốn cái cự long kinh người quái vật lớn rời đi. Bốn phía gió nổi mây phun, Minh Hồ kinh đào hải lãng, thật lâu chưa từng dẹp loạn. Sở hữu Huyền Minh Tông đệ tử, nhìn kia nâng lên Huyền Minh Tông sơn môn chiêu bài cự thạch rời đi ma vương, muốn nói chút gì, nhưng có người miệng đều bị tự mình cắn ra máu, sau cùng cũng trong miệng không nói, chỉ còn lại có ngốc trệ rung động ánh mắt. Chương 1448, Huyền Minh Tông tân tông chủ, lão tổ, vì sao phải dễ dàng tha thứ kia tiểu bối, đây là đang đánh ta Huyền Minh Tông mặt a, ta đường đường Huyền Minh Tông, sau này làm sao còn có thể đặt chân Trung Châu. Một lát sau, Huyền Minh Tông bên trong, sụp đổ lầu cắt trước, có Huyền Minh Tông cường giả không cam lòng, đối với Mộ Dung Cổ Ưng hỏi, đường đường Huyền Minh Tông, Trung Châu chính đại một trong những thế lực, nhưng hôm nay một cái võ vực cảnh tu vi tại cửa Sơn Môn bị phế, Sơn Môn phù võ cắt bị hủy, không ít võ kỹ công pháp chờ tài nguyên tu luyện bị cầm, sau cùng ngay cả trước Sơn Môn kia thế là Huyền Minh Tông bản hiệu cự thạch, cũng bị trực tiếp lấy đi, sau cùng còn để cho kia Đỗ Thiếu Phủ nghênh ngang mà đi, đây là một loại nhục nhã. Huyền Minh Tông theo sáng tông đến bây giờ, cũng không từng có nhục nhã, một đám đồ hỗn trướng, là trong tông rước lấy họa lớn ngập trời, này sự tình đừng vội nhắc lại, kia Hoang Quốc Thiên Hạ hội, không còn là các ngươi có khả năng trêu chọc. Mộ Dung Cổ Ưng trầm đạo, không gợn sóng thần sắc, cũng bắt đầu hiện lên ba động, Già Lâu Viễn Đồ cùng Già Lâu Diệp hai người đã đủ khó dây vào, một khi hôm nay kia hai cái khủng bố chi chủ động thủ, toàn bộ Huyền Minh Tông cũng không muốn bị sang thành bình địa không thể. Mộ Dung Cổ Ưng càng là tin tường, kia đáng sợ hơn là Già Lâu Diệp cùng Già Lâu Viễn Đồ sau lưng bộ tộc kia, Huyền Minh Tông tuyệt đối trêu chọc không nổi, là cái Huyền Minh Tông cũng không được. Lão tổ, Đông Ly Xích Hoàng đã chí tôn niết bàn, Đại Luân giáo phái người đến đây, ý muốn muốn chúng ta một lần nữa gia nhập Tịnh Tà Liên Minh, chúng ta. Minh Dung Tứ Phương tiến lên, nói khẽ với Mộ Dung Cổ Ưng hỏi, tiếng nói chưa từng hạ xuống, chính là bị Mộ Dung Cổ Ưng cắt đứt, nói, Đại Luân giáo nhằm nhò gì? Coi là Đông Ly Xích Hoàng chí tôn niết bàn có thể có cơ hội áp chế Hoang Quốc Thiên Hạ hội sao, muốn chết mà thôi, lúc này đây kia Tịnh Tà Liên Minh, ta Huyền Minh Tông có xa lắm không cách bao xa. Lão tổ, thế nhưng kia Đông Ly Xích Hoàng chí tôn niết bàn, không phải chuyện đùa, lúc này đây kia Đỗ Thiếu Phủ như vậy quá phận, nhục nhã ta Huyền Minh Tông, nếu là dựa thế Đại Luân giáo chờ ngược lại có cơ hội đòi lại bộ mặt. Minh Dung Tứ Phương có một số kiên kỵ, chí tôn niết bàn đó là trong thiên địa này đỉnh phong nhất chính là thiên tư, lấy kia Đông Ly Xích Hoàng chuyển thế thánh tử thân phận, luân hồi chuyển thế, rất nhanh thì có khả năng khôi phục đỉnh phong, đến lúc đó sợ là không thiếu được muốn cùng Huyền Minh Tông thu sau tính sổ, mà nếu như cùng Đại Luân giáo chờ Đông Ly Xích Hoàng tuyệt đối sẽ không phóng qua Hoang Quốc Thiên Hạ hội, dựa thế Đại Luân giáo chờ cũng có khả năng đem lúc này đây Huyền Minh Tông mất đi bộ mặt đòi lại. Bột, tiếng nói vừa mới hạ xuống, Minh Dung Tứ Phương trên mặt đã bị trực tiếp chịu đựng một cái tát, tiếng vang lanh lảnh truyền ra, trên khuôn mặt tức khắc sưng đỏ lên năm đạo đỏ bừng dấu bàn tay, đồ hỗn trướng, thua thiệt ngươi vẫn là Huyền Minh Tông tông chủ. Mộ Dung Cổ Ưng nổi giận, trầm quát nói, ta nói rồi Đại Luân giáo nhằm nhò gì, chúng ta Huyền Minh Tông cách này Tịnh Tà Liên Minh xa một chút, bọn họ chẳng qua là muốn chết mà thôi, đừng nói là một cái Đại Luân giáo, coi như là 10 cái Đại Luân giáo lúc này đây cũng muốn đùa hết, chí tôn niết bàn. Vậy cũng phải đợi Đông Ly Xích Hoàng có thể sống đến lúc đó, huống chi, kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ có thể không là chuyển thế trọng tu, vạn nguyên nhưng là không đỡ nổi một đòn, ngươi cho rằng kia Đỗ Thiếu Phủ sẽ đơn giản sao? Bốn phía Huyền Minh Tông cường giả, nghe vậy không dám tiếp tục ngôn ngữ, không biết vì sao lão tổ sẽ cảm thấy là cái Đại Luân giáo lúc này đây cũng muốn chết chắc rồi. Bất quá nghe vậy, Huyền Minh Tông cường giả ngược lại trong lòng cũng đều ở đây cảm thán, kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ lúc này đây trở về, vạn nguyên vực chủ cũng không đỡ nổi một đòn, một chiêu bị dây, suy nghĩ kỹ một chút, đích thật là đáng sợ, coi như là kia Đông Ly Xích Hoàng Chí Tôn Niết Bàn đến đây, sợ là cũng không nhất định có khả năng một chiêu như thế trọng thương vạn nguyên vực chủ đi. Lão tổ, ta cảm thấy, Minh Dung ẩn mở miệng, tự hồ là muốn nói cái gì, nhưng tiếng nói vừa mới hạ xuống, đã bị vừa mới đã trúng một cái tát Minh Dung tứ phương cho ám hiệu xuống, rất sợ là nhi tử cũng chọc giận lão tổ, lại chịu đựng một cái tát. Ngươi nói, Mộ Dung Cổ Ưng nhìn Minh Dung ẩn nói, ánh mắt hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Minh Dung tứ phương. Đóng ngoặc vuông. Thấy thế, Minh Dung ẩn trống trống dũng khí, môi mỏng sắc nhạt như nước, sáng rực trong suốt trong con ngươi, ánh mắt hơi hơi hiện lên ba động, ngẩng đầu mắt thấy Mộ Dung Cổ Ưng, kính phục nói, lão tổ, ta và kia Đỗ Thiếu Phủ có qua một chút tiếp xúc, đối với kia Đông Ly Xích Hoàng cũng biết sơ lược, ta cảm thấy Huyền Minh Tông phải làm ra lựa chọn, bỏ ra Đại Luân Giáo cùng Hoang Quốc Thiên Hạ Hội hết thảy không nói, nếu là ở Đông Ly Xích Hoàng cùng Đỗ Thiếu Phủ trong lúc đó ta Huyền Minh Tông làm ra một lựa chọn, cá nhân ta cảm thấy, ta Huyền Minh Tông cần phải lựa chọn Đỗ Thiếu Phủ. Mộ Dung Cổ Ưng nhìn Minh Dung Ẩn, sau một lát, nói, ngươi vì sao lựa chọn kia Đỗ Thiếu Phủ? Đông Ly Xích Hoàng thế nhưng chí tôn niết bàn người, nói cho ta lý do, trực giác. Minh Dung Ẩn nói, Minh Dung tứ phương, ngươi này nhi tử so với ngươi mạnh hơn nhiều, từ hôm nay trở đi, Huyền Minh Tông vị trí tông chủ liền do Minh Dung Ẩn tới ngồi đi, ngươi nên thật tốt bế quan, Huyền Minh Tông sự tình từ nay về sau, giao cho Minh Dung Ẩn. Thoại âm rơi xuống, Mộ Dung Cổ Ưng thân ảnh lướt không, tức khắc tiêu thất. Chấm chấm chấm. Minh Hồ phía trên, Huyền Minh Tông trước, Ma Vương xông thẳng Huyền Minh Tông, một chiêu phế đi Huyền Minh Tông vạn nguyên vực chủ tin tức, tự Minh Hồ phía trên, phong bạo chung quanh truyền ra, này tin tức truyền ra, không thể nghi ngờ là tạc nổ bắn, tin tức truyền ra chỗ, giống như tạc nổ bắn tạc nổ, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, đây là đang bắt đầu từng cái tính sổ a, Huyền Minh Tông lúc này đây thế nhưng tài không nhẹ a, một cái võ vực cảnh cường giả, dĩ nhiên một chiêu đã bị phế đi, khi Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ tu vi, đến cùng đến trình độ nào, một chiêu phế đi vạn nguyên vực chủ, thật là đáng sợ, xem ra Đông Ly Xích Hoàng Chí Tôn Niết Bàn, kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ mấy năm nay tuy rằng đang chạy trốn, nhưng không có rơi xuống tu vi a, vẫn là vậy đáng sợ, không biết kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ gặp gỡ Đông Ly Xích Hoàng kết quả sẽ là làm sao, sẽ có cơ hội, ngày 8 tháng 8, Đại Luân Giáo trên, nói vậy đến lúc đó tất nhiên là Trung Châu trẻ tuổi thế hệ chân chính tuyệt thế đánh một trận đi. Không biết Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ còn có thể không biết tìm trên cái khác sơn môn, nhà tiếp theo sẽ là cái nào quái vật lớn. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Tin tức đi qua chỗ, vô số người nghị luận ầm ĩ, vô số trong thế lực nhỏ vì đó run sợ. Thân là Trung Châu chính đại một trong những thế lực Huyền Minh Tông, phụ cận các đại thế lực bố trí cơ sở ngầm tự nhiên là không phải ít, thậm chí sơn môn trong, cũng có các đại thế lực mai phục cơ sở ngầm, giống là Huyền Minh Tông. Đồng dạng sẽ ở các đại thế lực bố trí cơ sở ngầm, loại chuyện này, các đại thế lực cũng đều trong lòng hiểu rõ, tự nhiên sẽ trong tối toàn lực thanh trừ, nhưng nếu là ám tuyến, muốn tìm tòi đi ra cũng sẽ không dễ dàng, bất quá đối với tự mình nội môn đệ tử, các đại thế lực đều sẽ phá lệ nghiêm tra, Huyền Minh Tông bên trong chuyện đã xảy ra, lập tức có ám tuyến truyền ra, thông tri các đại thế lực, xem ra mấy năm nay cũng không có rơi xuống a, thật là bách túc chi trùng tử nhi bất cương. Bất quá cũng tốt, quá yếu sẽ không ý tứ, cho ngươi lại nhảy nhót một đoạn thời gian đi, ngày 8 tháng 8, mới là cuối cùng chung kết, Đại Luân Giáo bên trong, Đông Ly Xích Hoàng mắt thấy giữa không trung, khóe miệng độ cong cười lạnh, đôi mắt giống như thất thải quang huy, Tiên Đô Môn, Trung Châu chính đại một trong những thế lực, cùng Huyền Minh Tông, chính là vô số người tu hành thánh địa, là sừng sững tại Trung Châu vô số năm không ngã quái vật lớn, thâm hậu nội tình, chiếm giữ một phương, Vạn Tiên Thành. Cũng gọi là Tiên Đô, Tiên, đây là một cái truyền thuyết lâu đời, về tiên truyền thuyết, toàn bộ Cửu Châu cũng ít lại càng ít, từ từ cũng bị quên tại lịch sử Trường Hà trong, bất quá mỗi nên có người đề cập Tiên Đô môn lịch sử, đều sẽ nói lên cái kia truyền thuyết, đồn đãi tại cực kỳ lâu trước đây, Vạn Tiên Thành bên trong, có một vị cường giả tuyệt thế Bạch Nhật Phi Thăng, vũ hóa thành tiên, sau sáng lập Tiên Đô môn, tiến thân tiến nhập Trung Châu chính đại một trong những thế lực, những năm gần đây, các huynh đệ tại Trung Châu một mực cao vút, sừng sững không ngã, bao la cự thành, liên miên vô biên, to lớn không biết có mấy vạn dặm, phản phất là có vài cái đế quốc hợp thành, toàn bộ trong thành lớn, phong cách cổ xưa, còn có tiên sơn cao vút, linh khí tràn đầy, trong thành lớn ương, có ngọn núi vây quanh, vô số cổ lão kiến trúc như là theo viễn cổ để lại, cổ lão dày nặng, khắp nơi đều lộ ra xuyên qua vạn năm loang lỗ dấu vết, toàn bộ liên miên không biết mấy vạn dặm trong thành lớn, chính giữa có một tòa khổng lồ cự điện cao vút, bốn phía vô số kiến trúc hùng vĩ, cùng với so sánh với, đều là lộ vẻ được nhỏ bé, khi cự điện như là chiếm giữ tại giữa không trung biển mây, quanh năm mây mù mờ mịt, cách xa ở vạn bên ngoài ngàn dặm, có thể tinh tường ngóng thấy, cảm giác được một cổ áp bách khí tức, loại này áp bách khí tức rất là kỳ quái, tu vi càng mạnh, áp bách khí tức cũng càng là cường đại, nếu là có thể tiếp cận kia cự điện, mới có thể phát hiện, khổng lồ kia cự điện kỳ thực là do vô số hùng vĩ cung điện tạo thành, liên miên bốn phía, chỉ cần này một mảnh hùng vĩ cung điện, liền giống như là bên ngoài một cái cự thành, nhóm người này hùng vĩ cung điện vây quanh trung gian một tòa chủ điện, kia chủ điện toàn thân trắng tinh, cao vót như mây, phản phất thông thiên, giống như bạch ngọc sửa chữa, toàn bộ cao vót thông thiên chủ điện phủ đầy phù văn, vô số thật lớn trên cột đá khắc ghi hung ác dữ tợn kỳ cầm dị thú, trông rất sống động, giống như vật sống, khí thế mênh mông hội tâm hồn người, toàn bộ Trung Châu người, sợ là có điểm nhãn lực cùng kiến thức, đều sẽ biết đây là tiên đô môn căn cơ, xưng là tiên đô, đồn đãi tiên đô bên trong vô cùng to lớn, quanh năm có số lượng hàng trăm ngàn bất phàm tiên đô môn đệ tử ở bên trong khắc khổ lĩnh ngộ tu hành, tiên đô bên ngoài, mỗi ngày đều có vô số người ngước đầu nhìn lên kia đốt đốt muốn đổ nát cổ lão cự thành, đó là người tu hành tu luyện thánh địa, nhưng muốn tiến vào bên trong, đều là cần phải có bất phàm chính là thiên tư, hạng người bình thường, căn bản không có tư cách tới gần, tiên đô môn bên trong, cổ lão mênh mang trong đại điện, một cái mỹ phụ ngồi ngay ngắn, nhìn như 40 bộ dạng, trên mặt vị thi phấn trang điểm, nhưng là dung nhan động nhân, đôi mắt như nước, tự hồ có thể nhìn thấu hết thảy, mười ngón thon thả, giống như thiếu nữ, da trắng nõn nà, tuyết trắng trong lộ ra phấn hồng, mỹ phụ một đôi chu môi khẽ nhếch, nói, Huyền Minh Tông Vạn Nguyên đã sớm đột phá võ vực cảnh, nhưng là không đỡ nổi một đòn, kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ, còn tuổi nhỏ, dĩ nhiên là cường hoành đến trình độ như vậy, thật là kinh người, mỹ phụ nhân thanh âm thanh thúy, sau đầu thanh ti không gió mà động, phát ra thơm mát, lộ ra tiên tử khí chất thoát tục, nàng là Giang Đan Thanh, tiên đô môn trưởng môn, từng tại lúc còn trẻ, đã từng tại Trung Châu lưu lại đông đảo truyền thuyết, phong thái tuyệt thế, làm cho lúc trước trẻ tuổi thế hệ tranh nhau truy đuổi, chương 1449, trên tiên đô môn, đồn đãi lúc trước Đông Ly Trường Cô, Minh Dung Tứ Phương chờ đã từng danh chấn Trung Châu trẻ tuổi thế hệ, đều từng quỳ dưới gấu quần, nhưng sau cùng nhưng là không người có khả năng bắt lại phương tâm, sau đó đột nhiên có một ngày, Giang Đăng Thanh bên cạnh nhiều một cái bé gái, đồn đãi chính là bên ngoài tôi luyện thời điểm nhặt hồi đứa trẻ bị vứt bỏ, Giang Đăng Thanh đem theo tự mình họ, đem tên gọi Giang Nhược Lâm. Nhưng kể từ ngày đó, Giang Đăng Thanh cũng nửa chưa từng rời đi tiên đô môn nửa bước. Thẳng đến có một ngày, Giang Nhược Lâm tên truyền khắp Trung Châu, thiên tư sẽ không lại mẫu phía dưới, trở thành toàn bộ tiên đô môn trẻ tuổi thế hệ đệ nhất nhân. Này ma vương Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên lợi hại như vậy sao? Trong đại điện, đông đảo tiên đô môn cường giả chấn kinh, vạn nguyên vực chủ, bọn họ tự nhiên là biết đến. Thời khắc này bên trong tòa đại điện này không ít tiên đô môn cường giả, thậm chí là cùng vạn nguyên vực chủ có chút quen biết, biết thực lực đó thế nhưng cực mạnh, mà kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ lúc này mới bao lớn, nhiều nhất chẳng qua là trẻ tuổi thế hệ, dĩ nhiên là cường hãn như vậy, này không thể không là khiến người ta rung động trong lòng. Kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ tại Huyền Minh Tông bên trong hủy một ngôi lầu, cầm đi Huyền Minh Tông tông môn thạch, hắn là tại tính Trung Châu Trường Hà trên sổ sách, Giang Đăng Thanh mắt sáng khẽ động, chân mày có một số nhăn lại, đây là tính tình của hắn. Hắn vốn là ma vương, hắn trở về, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, có lẽ, hắn sớm muộn sẽ tới tiên đô môn. Trong đại điện, một cái ưu nhã nữ tử mở miệng, mặc một bộ màu vàng nhạt y phục, đen như mực sợi tóc ba động nhu thuận màu sắc, không linh mắt to trong suốt không linh, lông mi độ cong thật sâu, khuôn mặt đường nét lộ ra siêu trần thoát tục, khí chất giống như trích tiên hàn lâm, bất nhiễm khói bụi, nàng là Giang Nhược Lâm, tiên đô môn tiên tử, theo bị trưởng môn mang về tiên đô môn sau. Từ nhỏ đến lớn liền cho thấy đáng sợ thiên phú, trở thành tiên đô môn trẻ tuổi thế hệ nhân vật thủ lĩnh, được xưng tiên đô môn tiên tử, tại tiên đô môn bên trong địa vị cực cao, đồn đãi không có gì bất ngờ xảy ra, đã là đời tiếp theo tiên đô môn trưởng môn. Nhược Lâm, ngươi đối với kia tiểu ma vương Đỗ Thiếu Phủ lý giải sao? Giang Đăng Thanh đối với Giang Nhược Lâm hỏi, Giang Nhược Lâm do dự một hồi, trả lời, tiếp xúc không nhiều, nhưng coi như là lý giải một chút. Kia ma vương không sợ trời không sợ đất, trừng mắt tất báo, ăn không hết nửa điểm thua thiệt, bất quá ngược lại có chút quang minh. Tin tức trên nói, Huyền Minh Tông vị kia Mộ Dung Cổ Ưng tiền bối đứng ra qua, nhưng không biết nguyên nhân gì, nhưng là chưa từng ngăn cản kia tiểu ma vương. Tự hồ kia tiểu ma vương sau lưng có hai cường giả tồn tại, Mộ Dung Cổ Ưng tiền bối quen biết, cũng theo đó kiên kỵ. Giang Đan Thanh cau mày, đôi mắt đẹp hơi ngưng, đây mới là nàng lo lắng nhất. Mộ Dung Cổ Ưng, vị kia nhân vật đáng sợ lại vẫn sống, toàn bộ trong đại điện Tiên Đô môn cường giả chấn kinh. Mộ Dung Cổ Ưng, đó là thành danh đã lâu mấy nghìn năm trước cường giả, cũng là Huyền Minh Tông lão tổ. Đồng đãi Mộ Dung Cổ Ưng một thân tu vi đã đến một loại hóa cảnh, ở đây Tiên Đô môn cường giả hầu như ở tại trước mặt đều là vãn bối trong vãn bối, mà như vậy một cái nhân vật đáng sợ, dĩ nhiên là trơ mắt nhìn Vạn Nguyên Vực chủ tại Sơn Môn bị phế, trơ mắt để cho Huyền Minh Tông bị nhục, như vậy sau lưng tuyệt đối là không giống tầm thường. Nếu như hết thảy như Tiên Đô Môn lấy được tin tức vậy, kia tiểu ma vương sau lưng có đáng sợ cường giả tồn tại, Huyền Minh Tông Mộ Dung Cổ Ưng cũng muốn kiên kỵ đáng sợ kia cường giả, kia sau lưng nó cường giả, như vậy là bực nào nhân vật đáng sợ. Có khách hàng lâm, xuất môn đón chào đi. Bỗng nhiên, liền tại Giang Đăng Thanh tiếng nói vừa mới hạ xuống thời gian, một đạo già nua giọng nữ ở trong đại điện truyền ra. Trong đại điện mọi người sắc mặt tức khắc vì đó biến hóa, nhìn nhau, từng đạo thân ảnh cũng lập tức biến mất ở trong đại điện. Đóng ngoặc vuông, long, Vạn Tiên Thành bên trong, gió nổi mây phun, bốn cụ giống như cự long hung ác giữ tợn cự xà hài cốt lôi kéo liên tiếp xe kéo, một đường đi qua, giống như phong bạo tịch quyển. Trời ạ, đó là cái gì? Là cự long sao? Hơi thở thật là đáng sợ, là xà tộc hài cốt, đáng sợ xà tộc hài cốt. Vạn Tiên Thành bên trong, gió nổi mây phun, Vạn Tiên Thành bên trong vô số sóng người trào trên đường phố đầu, ngẩng đầu nhìn giữa không trung, ánh mắt trung sợ kinh hãi, là hướng Tiên Đô đi, lai giả bất thiện, khí tức ác liệt, đây là muốn trên Tiên Đô sao? Có người mở miệng, cảm thụ được kia bốn cụ quái vật lớn trên khí tức bén nhọn, lai giả bất thiện, thế là, chậm rạp thân ảnh theo đuôi, xông về Tiên Đô, muốn tìm tòi hư thực. Bốn cụ quái vật lớn hàng lâm tại Tiên Đô môn trước bát ngát bãi rộng trên hư không, bốn phía mây mù mờ ảo, nhưng này bốn cụ xà tộc trên hài cốt hơi thở làm người ta sợ hãi, đã làm cho Tiên Đô trong ngoài run sợ, nguyên thần run rẩy, vô số Tiên Đô môn đệ tử xôn xao, sưu sưu, hào quang rực rỡ, giống như thần mang, có cổ lão khí tức tại Tiên Đô bên trong lan tràn ra, phản phất muốn động lại không gian, sau đó không ít cường giả tự Tiên Đô bên trong nhảy ra, hàng lâm ở giữa không trung. Từng đạo ánh mắt, nhìn phía trước kia bốn cụ to lớn xà tộc hài cốt mà biến sắc, chính là Giang Đăng Thanh, Giang Nhược Lâm Tiên Đô môn cường giả, sưu sưu, không ít Tiên Đô môn bên trong trẻ tuổi thế hệ trong hàng đệ tử người nổi bật, Tiên Đô môn bên trong trưởng lão hộ pháp chờ lập tức nhảy lên giữa không trung, đứng ở những cường giả này phía sau, là kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ, thật đúng là nói đến đi ra, Tiên Đô môn cường giả trong, có người kinh ngạc lên tiếng, bọn họ theo trong tin tức đã biết được, kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ đi trước Huyền Minh Tông, cưỡi chính là bốn cái đáng sợ xà tộc hài cốt kéo xe kéo, tam đầu hải long xà, thượng cổ câu xà, thượng cổ khuê xà, hắc thủy huyền xà, đều có hoàn chỉnh bí cốt. Tiên Đô môn một cái lão giả mắt nhìn phía trước, trong lòng cũng vì đó hung hăng phát run. Kia bốn cái quái vật lớn trên người lan tràn ra khí tức, võ vực cảnh phía dưới, chớ không phải là vì đó tâm hồn không chừng, run sợ, Trung Châu Trường Hà, phạm ta quốc cương, giết ta hoang quốc con em, gãy ta thiên hạ hội đệ tử, Tiên Đô môn hôm nay cần trả giá thật lớn. Thanh âm như sấm, vang vọng Vạn Tiên Thành, tự kia xe kéo bên trong, mười mấy đạo thân ảnh lướt ra, phân biệt rơi vào bốn cụ khổng lồ xà tộc hài cốt khôi lỗi hung ác dữ tợn trên đầu. Tam đầu hải long xà trung gian hung ác dữ tợn trên đầu lâu, Đỗ Thiếu Phủ áo bào tím vù vù, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén khiếp người, tự Huyền Minh Tông rời đi, thời khắc này xuất hiện ở Vạn Tiên Thành, lúc trước Trung Châu Trường Hà trên, Tiên Đô môn cũng ở đây trong đó, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, đầu lĩnh kia là Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, hắn thật đúng là trở về Trung Châu, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ đến đây Vạn Tiên Thành, hắn đây là tới tìm Tiên Đô môn báo thù a. Mười mấy người trên Tiên Đô môn sơn môn, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ thật đúng là không sợ trời không sợ đất a. Vạn Tiên Thành bên trong nghị luận ầm ĩ, bọn họ còn cũng không biết Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ đã lên Huyền Minh Tông, Minh Hồ phía trên tin tức truyền ra mau nữa. Cũng không có bốn cụ xà tộc hài cốt khôi lỗi tốc độ nhanh. Tiên Đô môn cấp lớn thế lực nhận được tin tức, đó là bởi vì các đại thế lực có suy nghĩ tuyến truyền tin tức trở về, người bình thường tự nhiên là còn chưa từng biết được, chẳng qua là tin tức chính tại truyền ra, thật là hắn tới. Giang Nhược Lâm nhìn khổng lồ kia tam đầu hải long xà trung gian hung ác dữ tợn trên đầu áo bào tím thanh niên, thân ảnh kia quen thuộc, khuôn mặt chưa từng quên mất, không phải kia ma vương còn có thể có người nào, còn có Đỗ Tiểu Thanh, Âu Dương Sản chờ uyển chuyển bóng hình xinh đẹp, Giang Nhược Lâm cũng đều sẽ không xa lạ, kia lần lượt từng bóng người trẻ tuổi, nhưng khí tức đều là hùng hồn cường đại, Trung Châu Trường Hà trên, cũng thanh danh hiển hách, vang dội toàn bộ Trung Châu, sở hữu tiên đô môn cường giả, đều ở đây ám tự đánh lượng Đỗ Thiếu Phủ chờ ánh mắt hơi ngưng, nhưng có tiên đô môn trước đó lấy được tin tức, bắt đầu tìm tòi Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, rốt cuộc là người phương nào có thể làm cho Huyền Minh Tông Mộ Dung Cổ Ưng lão tổ cũng muốn kiên kỵ, ta còn đang suy đoán, Mộ Dung Cổ Ưng rốt cuộc là gặp được vị ấy bạn bè, nguyên lai là hai vị a. Thanh âm già nua tại tiên đô phía trên truyền ra, kèm theo thanh âm hạ xuống, tại tiên đô trên trời cao, có một bóng người xuất hiện, bốn phía có mông lung mây mù, giống như tiên khí phủ kín bầu trời, có ngôi sao đang lóe lên, xoay quanh một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp mà hàn lâm. Khi đến uyển chuyển bóng hình xinh đẹp rất mơ hồ, tràn ngập này vạn cổ thương tang khí tức, theo thân ảnh hàn lâm, bốn phía mông lung mây mù bắt đầu tiêu tán, dị tượng tiêu thất, rõ ràng hiển lộ, đó là một cái mặt màu trắng thuần váy dài nữ tử, váy dài dài kịp duệ lòng bàn chân, eo nhỏ lấy vân đái ràng buộc, không đủ nắm, sợi tóc đen nhánh, trong tóc một chi thất bảo sang hô trâm, ánh được mặt như phù dung, một đôi mắt phượng mắt sáng tự nhiên, rồi lại nghiêm nghị sinh uy, khiến người ta ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng, ở đó khí tức tràn ngập dưới, đủ để tâm sinh kính ý, muốn vì đó quỳ sát. Thấy qua tiên lão, theo cô gái này xuất hiện, tiên đô môn cường giả trong, lấy Giang Đan Thanh chờ dẫn đầu, tức khắc cung kính hành lễ, cũng ánh mắt vì đó rất là kinh ngạc, không nghĩ tới này sự tình dĩ nhiên là trực tiếp kinh động tiên lão. Lão hữu đến đây, mấy nghìn năm không thấy, trong lòng thật là vui vẻ, nếu là không ghét bỏ, có thể đi vào uống chén trà. Nữ tử chẳng qua là nhàn nhạt đối với Giang Đan Thanh chờ huy tụ, sau đó nhìn phía trước hung ác dữ tợn xà thủ trên hai cái lão giả mở miệng, giống như mỹ phụ, nhưng thanh âm nhưng là mang theo già nua, rõ ràng không hài hòa, nhưng cũng không khiến người ta khó chịu, uống trà thì không cần, ta chỉ là đến đây nhìn một chút náo nhiệt, bất quá nếu là tiên đô môn ỷ lớn hiếp nhỏ lời nói, ta cũng không lưu tâm hôm nay một đám lửa đốt tiên đô môn. Ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ mở miệng, đối với mỹ phụ kia thái độ, nhưng là nếu so với lên đối với Mộ Dung Cổ Ưng thái độ tốt hơn không ít, chí ít cũng chưa hoàn toàn không nể mặt mũi, bất quá cũng không có khách khí đi nơi nào, lão giả kia thật là lớn khẩu khí a, lại muốn một đám lửa đốt tiên đô môn, toàn bộ Trung Châu, ai dám có loại này khẩu khí a. Nghe vậy, Vạn Tiên Thành bên trong vi người xem ánh mắt run sợ, lão giả kia muốn đốt tiên đô môn, này khẩu khí không thể bảo là không lớn, đơn giản là cuồng vọng cực kỳ. Tiên đô môn bên trong cường giả nghe vậy, cũng theo đó biến sắc, lão giả kia khẩu khí, để cho nguyên do tiên đô môn đệ tử nghe vậy, tự nhiên là trong lòng tức giận, lúc này mỹ phụ kia nhưng là chưa từng có bất kỳ nổi giận, chẳng qua là chân mày cau lại, nhìn ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ cùng tứ trưởng lão già Lâu Diệp, thanh âm già nua hỏi, lẽ nào hai vị cùng Hoang Quốc Thiên Hạ Hội có quan hệ, ta thế nhưng biết, hai vị chi tộc tổ tiên có lời, muốn một mực lánh đời không ra, chúng ta cùng Hoang Quốc Thiên Hạ Hội không quan hệ, ta tộc đã vì hắn xuất thế, nếu là có người muốn cậy già lên mặt, ỷ lớn hiếp nhỏ, ta đây cũng không lưu tâm hôm nay hoạt động một chút gân cốt. Chương 1450, đã là ma vương sẽ phải kinh sợ bốn phía, tứ trưởng lão già Lâu Diệp mở miệng, nói thẳng để Đỗ Thiếu Phủ cả tộc đã xuất thế, trong lời nói phân lượng, tại có khả năng nghe hiểu trong tai người, tự nhiên là có không thể thừa nhận chi trọng, ở trong sân, thời khắc này sợ là cũng chỉ có này mỹ phụ có khả năng nghe hiểu tứ trưởng lão già Lâu Diệp trong lời nói kia bàn bạc trọng lượng. Mỹ phụ trong mắt ánh mắt nổi lên ba động, mắt thấy hướng Đỗ Thiếu Phủ đánh giá, cũng mở miệng nói, lão phụ lâu không xuất môn, nhưng cũng đã nghe nói qua tiểu hữu tên, còn tuổi nhỏ, đã là như thế bất phàm, thật là trường giang sóng sau đè sóng trước. Lúc đầu Tịnh Tà Liên Minh tại Trung Châu Trường Hà trên cùng Hoang Quốc Thiên Hạ Hội có chỗ hiểu lầm, nhưng song phương có tử thương, ta tiên đô môn cũng đã rời khỏi Tịnh Tà Liên Minh, tiểu hữu hôm nay tới đây, không biết ý muốn như thế nào. Đỗ Thiếu Phủ nhìn mỹ phụ kia, khí tức trên người, sợ là tuyệt đối sẽ không lại Mộ Dung Cổ Ưng phía dưới, muốn lấy nguyên thần uy áp cùng thần khuyết bên trong Tử Lôi Huyền Đỉnh tương trợ, mới có thể lặng yên không tiếng động chống đỡ ở vô hình kia trong uy áp. Mỹ phụ nhân này tuyệt đối là cường hãn như tứ trưởng lão ngũ trưởng lão đáng sợ như thế cường giả. Ta Hoang Quốc Thiên Hạ Hội đệ tử, là vì thủ hộ quốc cương mà chết, tiên đô môn đệ tử, là phạm ta cương thổ bị giết, vô pháp đánh đồng. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, thanh âm bắt đầu ác liệt, truyền khắp Vạn Tiên Thành, nói, ta trên tiên đô môn, chỉ vì ta Hoang Quốc Thiên Hạ hội con em, đòi hỏi một cái công đạo. Đòi cái gì công đạo a? Trung Châu Trường Hà trên, ta Tiên Đô Môn người chết càng nhiều a. Này Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, đem ta Tiên Đô Môn không để vào mắt sao? Nghe Đỗ Thiếu Phủ, tức khắc Tiên Đô Môn trong ngoài có đệ tử mở miệng, rất là giận dữ không ngớt. Nhớ lúc đầu Trung Châu Trường Hà phía trên, kia Đái Tinh Ngữ bố trí sát trận mở ra, chôn vùi bao nhiêu Tiên Đô Môn đệ tử, kia Dạ Phiêu Lăng chờ ra tay, đánh chết Tiên Đô Môn cường giả cũng tuyệt đối không phải số ít, những thứ này bên trong đều có thân nhân của bọn họ cùng bằng hữu. Lúc trước Tiên Đô Môn cũng là bị người xếp đặt một đạo, ta Tiên Đô Môn cũng bản vô ý đối phó Hoang Quốc Thiên Hạ hội. Giang Nhược Lâm tiến lên, sáng rực con ngươi hiện lên quang mang, dung nhan tuyệt mỹ lộ ra không biết làm sao chi sắc, nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, đó là Tiên Đô Môn sự tình, nếu không phải ta Hoang Quốc Thiên Hạ hội có sức tự vệ, sợ là hôm nay Hoang Quốc Thiên Hạ hội đều đã không tồn tại nữa. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Giang Nhược Lâm nói, Hoang Quốc Thiên Hạ hội thủ hộ quốc cương chết đi vong hồn, cần công đạo tới ngủ yên. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh ngang qua tiến lên, hướng về phía Tiên Đô Môn đi đến, ngang qua không gian, hoành hành vô kỵ. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi muốn làm gì? Tự tiện xông vào Tiên Đô Môn, làm ta Tiên Đô Môn là bài biện sao? Có Tiên Đô Môn bên trong lão giả mở miệng quát lên, không thể để cho Tiên Đô Môn cùng Huyền Minh Tông, để cho kia Đỗ Thiếu Phủ hoành xông. Lúc đó để cho Tiên Đô Môn rất mất thể diện, nguyên do hắn mở miệng đang cảnh cáo Đỗ Thiếu Phủ, ta xông thì tính sao, lúc trước Tiên Đô Môn phạm ta Hoang Quốc cương thổ, lẽ nào làm ta Hoang Quốc Thiên Hạ hội là bài biện sao? Đỗ Thiếu Phủ không có thoái nhượng cùng dừng bước, ngôn ngữ hỏi lại, tranh phong tương đối, càng lộ ra ác liệt, có tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão tại, Đỗ Thiếu Phủ không sợ Tiên Đô Môn những thứ kia tu luyện đã lâu thế hệ trước, chẳng qua là đến đây muốn đòi hỏi một cái công đạo. Tiên Đô Môn phạm Hoang Quốc Thiên Hạ hội, vậy sẽ phải trả giá thật lớn, tiến lên nữa một bước, ta Tiên Đô Môn sẽ không khách khí nữa. Lão giả lên tiếng lần nữa, đôi mắt cũng trào ra quang huy, khí tức vẫn là bành trướng trào ra, lộ ra ác liệt, cảnh cáo ý tứ hàm xúc càng thêm nồng nặc. Đây là Tiên Đô Môn, tuyệt không thể tha thứ Đỗ Thiếu Phủ tự tiện xông vào, ta lên, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Đỗ Thiếu Phủ đáp lại, áo bào tím vù vù, thẳng lên Tiên Đô, cước bộ hoành độ hư không cất bước. Trên người có kim sắc quang huy bao phủ, khí tức bắt đầu bá đạo cương mãnh, khuôn mặt vô cùng cương nghị, đôi mắt bắt đầu sắc bén khiếp người, hừ, cấp ta lui ra, đóng ngoặc vuông. Này Tiên Đô Môn lão giả không hề nhẫn nại, có thân ảnh nhảy ra, không phải một cái, mà là hai cái, còn có một cái lão phụ đi theo cùng ra tay, ầm, tức khắc hai cổ động lại hư không đáng sợ khí tức phóng lên trời, hào quang ống ánh phủ kín bầu trời, đồng nhất nháy mắt để cho thiên địa bốn phía sôi trào. Thân ảnh lướt ra là một cái lão giả cùng lão phụ, hai cổ vực cảnh sơ đăng cường hãn khí tức bỗng nhiên bạo phát động lại hư không. Hai người một là cửu tinh linh phù sư, một là võ vực cảnh sơ đăng, một cái nguyên thần công kích, một cái lực đạo công kích, hỗ trợ lẫn nhau. Hai người thôi động thế công, càng là uy thế bạo tăng, hai đạo công kích phối hợp không chê vào đâu được, vọt thẳng đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ. Tiên Đô Môn cường giả đều thu tin tức, vạn nguyên vực chủ căn bản cũng không phải là Đỗ Thiếu Phủ đối thủ. Một chiêu đã bị phế, nguyên do thời khắc này bọn họ vừa ra tay chính là hai cái võ vực cảnh sơ đăng cường giả, hai người vốn là phu thê, phù đạo cùng võ đạo phối hợp uy năng bạo tăng, vô cùng ăn ý, cũng càng là khó chơi, muốn ngăn cản Đỗ Thiếu Phủ, ầm ầm, hai cái vực cảnh cường giả nháy mắt ra tay, thiên địa bốn phía biến sắc, giống như muốn xé rách vạn tiên thành, vực cảnh cường giả bạo phát uy thế, ảnh hưởng thiên địa năng lượng, hư không bị tô nhuộm lên rực rỡ phù văn. Nguyên thần công kích như đáng sợ năng lượng như mênh mông đại dương cuộn trào mãnh liệt, phập phồng hiện lên kinh đào hải lãng tịch quyển Đỗ Thiếu Phủ. Võ đạo công kích là một đạo dấu chân, phản phất là từ trên trời giáng xuống, phù văn đang dệt, bạo phát thần lực, phá hủy hư không, bốn phía rạn nứt ra đen như nước sơn không gian vết nứt. Bất quá hai người này thời khắc này đã thi triển thủ đoạn động lại bốn phía, kình khí phong tỏa tại hư không không có tiết ra ngoài, này ra tay nếu là chậm rãi lan tràn ra, đủ để đem mảng lớn vạn tiên thành sang thành bình địa, trở thành phế tích, để cho vô số sinh linh yên diệt. Mỹ phụ nhân không có ngăn cản, đôi mắt bình tĩnh, tự hồ là tại ngắm nhìn. Già Lâu Diệp trưởng lão, Già Lâu Viễn Đồ trưởng lão, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Âu Dương Sản cùng Diệp Tử Tâm đám người, thời khắc này cũng đều rất là hờ hững lên, thậm chí chưa từng biến sắc. Đối mặt đột nhiên chợt nổi lên công kích, võ vực cảnh cường giả tốc độ bực nào nhanh chóng, hết thảy đều là nhanh như thiểm điện. Nháy mắt đến Đỗ Thiếu Phủ trước người, nhưng Đỗ Thiếu Phủ vẫn là không có dừng bước, sáng sủa trong hai con ngươi, kim quang kích xạ, bờ môi dáng tươi cười Độ Công bắt đầu lộ ra một loại hàn ý, lấy hành động thực tế tới lui ứng với, không lùi mà tiến tới, một quyền hướng về phía kia một đạo dấu chân xuất kích, ầm, trong nháy mắt mà thôi, Đỗ Thiếu Phủ trên người khí tức chính là bá đạo mãnh liệt đáng sợ, toàn thân kim quang vạn trượng, kim sắc phù văn lập lòe, có thần bí sức mạnh to lớn từ thể nội lan tràn ra, phản phất là một tôn bá chủ ép lên bốn phía. Lúc này đây giá lâm các loại sơn môn, Đỗ Thiếu Phủ chính là muốn lập uy, nói cho toàn bộ Trung Châu, Hoang Quốc Thiên Hạ Hội không cho phép ai đánh chủ ý, tự mình đã là ma vương, vậy sẽ phải kinh sợ bốn phía, bằng các ngươi cũng chặn đường ta sao, lăn đi xuống. Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, đấm ra một quyền, kim sắc phù văn như kinh đào phách ngạn, tại động lại trong hư không, trực tiếp đối chàng tại kia một đạo dấu chân trên, hư, u, hầu như cũng là tại cùng lúc. Đỗ Thiếu Phủ trong hai con ngươi màu trắng thần mang bao trùm, tự trong mi tâm một đạo ngân kim sắc lưu quang lướt ra, ở trên hư không chỉ có thể hóa thành một thanh ngân kim sắc trường thương, trực tiếp đâm xuyên hư không, lớn lao chí tôn uy áp hàng lâm, phá hủy hết thảy, cũng không vật có thể ngăn trở, ầm, toàn bộ hư không sôi trào, hoa mỹ phù văn bay lượn, hư không sôi trào, va chạm chỗ, hiển lộ đen như nước sơn vết nứt, thời khắc này nếu không phải là này hư không bốn phía đã sớm bị giam cầm, sợ là không biết phía dưới vạn tiên thành bên trong bao nhiêu sinh linh sẽ phải gánh chịu tai bay vạ gió, bao nhiêu địa phương sẽ bị san thành bình địa. Ca, đột nhiên, có cốt cách gãy nứt thanh âm truyền ra, kia một công kích về phía Đỗ Thiếu Phủ dấu chân vỡ vụn, trong nháy mắt dễ như trở bàn tay bị phá hủy, bàn chân trực tiếp rạn nứt vỡ vụn, xương máu vung vãi, sau đó theo bàn chân bắt đầu từng tấc băng toái, hư, u, một thanh ngân kim sắc phù văn trường thương, điện hồ bốn phía, phá hủy hết thảy, lướt vào một cái lão phụ nhân mi tâm bên trong, phốc suy, trong miệng hai người máu tươi bạo phun, theo giữa không trung trực tiếp ngã ngã chổng vó, tầng tầng lớp lớp đập xuống tại phía dưới bát ngát trên quảng trường, phanh phanh, quảng trường mặt đất rạn nứt, mạng nhện lan tràn bốn phía, lão giả một con chân phải toàn bộ hóa thành bột mịn xương máu, đã không có khả năng tiếp nhận trở về, kêu rên thảm thiết, sắc mặt trắng bệch như tro, khóe miệng đầy máu tươi, lão giả này ngay cả phần bụng nhục thân cũng rạn nứt, tràn ra máu tươi, vừa nhìn chỉ biết Đỗ Thiếu Phủ một quyền kia, không chỉ có đem một cước băng toái, cũng đem thể nội thần khuyết nổ nát, đây là bực nào đại lực, mới có thể một quyền đem một cái võ vực cảnh cường giả trọng thương như vậy, lão phụ nhân sắc mặt cũng giống vậy trắng bệch như tro, đôi mắt vô thần, thất khiếu chảy máu, vừa nhìn chỉ biết nguyên thần cũng bị phá hủy không sai biệt lắm, hai cái vực cảnh cường giả ra tay, nhưng trong nháy mắt, một cái thần khuyết bị phế, một cái nguyên thần bị phá hủy, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không ai từng nghĩ tới hai cái võ vực cảnh cường giả ra tay vẫn là như vậy không đỡ nổi một đòn, hai cái này võ vực cảnh vẫn là phối hợp tự nhiên mà thành, vô cùng ăn ý, kết quả kết cục vẫn là vậy thê thảm, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi tốt gan to, đại tiếng quát như sấm, bỗng dưng, tự tiên đô môn trên không chỗ sâu, một đạo thương lão thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, toàn thân phù văn hào quang rực rỡ, trên người khí tức ngập trời, như mây sóng triều tịch quyển vùng thế giới này, đáng sợ kia khí tức, so lên vừa mới ra tay kia hai cái vực cảnh sơ đăng tu vi, không biết cường thương bao nhiêu, cơ hồ là có cách biệt một trời, đại vực cảnh cũng dám đối với một cái hậu bối ra tay, tiên đô môn cũng như thế chẳng muốn mặt sao, chẳng qua là ngay lúc lão giả vừa mới có hành động thời gian, một đạo bá đạo tiếng hét lớn cũng vang vọng vạn tiên thành, có kim quang như diệu nhật ở trên hư không tạc nổ, trong nháy mắt kim quang phủ kín hư không, một cái mặc quần áo hùng vĩ lão giả xuất hiện, lõa lồ bên ngoài đầu vai trên cánh tay, từng vòng kim sắc cổ lão phù văn thời khắc này giống như sống, tràn ngập một loại sức mạnh to lớn, lộ ra bá đạo tuyệt luân yêu thú chí tôn khí tức, có khả năng uy bá thiên hạ, chính là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ, Nạp Lan Ngọc Khanh, ngươi cũng muốn ra tay sao, ta đây cùng ngươi đánh một trận, ngũ trưởng lão già Lâu Diệp thân ảnh cũng cùng lúc xuất hiện ở mỹ phụ kia trước người, thân ảnh nhỏ gầy, thời khắc này nhưng là vô cớ để cho thiên địa bốn phía rung động, một đầu hồng sắc tóc dài khẽ động, giống như có khả năng hóa thành thần hỏa, tự hồ là mỹ phụ kia khí tức trên người nổi lên ba động, nhưng lập tức bị ngũ trưởng lão già Lâu Diệp ngăn chặn, làm cho phụ nhân kia cũng thần sắc hiện lên sóng dậy, xuy, một đạo kim sắc trảo ấn theo trong hư không dò ra, kèm theo kim quang đè ép, giống như thần tích, bốn phía hư không từng tấc băng toái, lấy một loại vô biên chi thế, trực tiếp đem vừa mới muốn xuất thủ tiên đô môn lão giả, trực tiếp giống như con gà con chọc vào trảo ấn trong.